đều ngủ đến tê người, ngươi làm nhanh lên, hôm nay phải chơi cho đã mới được. Lâm Phàm cảm thấy bản thân đây là đang sống uổng phí thời gian, nhưng không có cách nào. Hắn cái gì cũng có, còn cần lăn lộn làm gì? Người khác tranh đấu là do thiếu quá nhiều, không tiền không quyền, nhưng hắn chẳng cần tranh đấu, tiền quyền đều có, sống qua cuộc sống như thế làm cho con người đều sa đọa rồi. Mỗi ngày không có việc gì, chỉ ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên hắn muốn tìm một ít chuyện để làm, tăng thêm chút gia vị màu xanh vào cuộc sống đã rất tuyệt vời này. Cứ như thế bỏ qua lương gia. Đó là chuyện không thể, vẫn chưa trào phúng đủ đâu. Còn có viên gia, lúc chọn cũng nên ưu tiên lựa chọn lương gia, ngược lại buông tha viên gia, cũng coi như vận khí bọn chúng tốt. Việc chuyển kho lương viên gia thì vẫn phải chuyển, nhưng không phải bây giờ. Ngày nay viên gia đã cảnh giác, nếu động thủ, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đợi đã. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến một việc, cho dù bị phát hiện, lại có thể làm sao, bản công tử không xuất hiện tại hiện trường. Kinh hỷ thường thường càng tuyệt vời hơn kinh hãi. Làm. Tối nay phải làm. Công tử, xong rồi. Cẩu tử thu dọn xong xuôi, đứng sang một bên nói. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, chỉ mất một chút thời gian, đã đem hoạt động nghiệp dư tối nay nghĩ rõ rồi, nói, đi, ra ngoài đi dạo, gọi biểu đệ của ta tới. Cho dù đi lang thang trong thành, hắn cũng phải dẫn theo biểu đệ, để phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, hay gặp phải tên liều mạng hoặc gặp những kẻ bị chính mình bức cho điên, vậy khả năng gặp nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Vâng, công tử. Đường phố. Ba người bọn Lâm Phàm đi trên đường phố, các loại hương vị ập tới, có bánh quẩy, có ốc đậu, các loại đồ ăn vặt hương vị thơm ngon hấp dẫn người. Lâm Phàm bước đến trước một sạp hàng, mua một chiếc quẩy. Chủ sạp hàng vừa nhìn đã nhận ra Lâm Phàm, lão xúc động có thừa, kiên quyết không thu tiền. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn là loại ăn quẩy không trả tiền sao? Hắn trực tiếp bảo cậu tử trả tiền, tiếp tục lang thang đi. Chủ sạp hàng đối hắn khách khí như vậy, làm hắn hiểu rõ, hóa ra, ở bên ngoài, bản thân hắn cũng đã là người nổi tiếng, không tồi, thật sự là không tồi. Lúc này, trên đường phố xuất hiện rất nhiều hộ vệ tay cầm đao, trình tự không loạn tuần tra, như là đang tìm kiếm cái gì. Công tử, đây đều là hộ vệ của lương gia, xem ra đây là muốn lục soát toàn thành tìm kẻ trộm lương. Cẩu tử nhỏ giọng nói. Kỳ thực trong lòng hắn cho rằng, việc kho lương lương gia bị trộm, có thể có quan hệ cùng công tử. Mặc dù không dám xác định, nhưng ít nhất nắm chắc vài thành. Lâm Phàm cười, mắt đều mù hết rồi, còn muốn tìm kiếm kẻ trộm lương. Bản công tử đứng trước mặt, đều không biết mà bắt. Nhưng mà cho dù bọn chúng có lật tung cả U Thành lên cũng vô dụng thôi. Động tĩnh không nhỏ của lương gia. Trạng thái canh gác ra vào của U Thành làm những người dân thường không dám động chạm vào xui xẻo. Có quỷ mới biết bọn chúng có cố ý bắt người làm kẻ chết thay hay không, cho nên chỉ cần nhìn thấy đều trốn thật xa. Mãi cho đến giữa trưa, tại Thuần Hương Cát, lúc Lâm Phàm bước vào lầu 2 thì thấy Lương Dung Kỳ ngồi một mình uống rượu, khuôn mặt có chút đỏ. Lâm Phàm cười nói, chao ôi, Lương Tam công tử thật có nhã hứng, kho lương trong nhà bị cướp còn có thời gian rảnh rỗi đến đây uống rượu, không tồi, nên thế này, đi ra từ trong bóng tối, nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Chưởng quầy, mang rượu và đồ ăn ngon lên đây. Chưởng quầy trong lòng sợ hãi, lá gan cũng run rẩy. Chỉ sợ hai vị công tử này chạm mặt liền đánh lên, phá đi Thuần Hương Cát, như vậy muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Lương Dung Kỳ nghe được âm thanh, ngẩng mạnh đầu lên. Đôi mắt hắn như muốn nuốt chửng Lâm Phàm. Lâm Phàm, tất cả chuyện này đều do ngươi làm, có phải hay không? Rượu uống không nhiều, nhưng cũng có ba phần men say. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm, ba phần men say trực tiếp tăng tới 7 phần. Hắn bây giờ đang rất phiền, ban đầu hắn vẫn nghĩ rằng đại ca đã triệt để bị thất sủng, nhưng tối hôm qua thái độ của phụ thân đối đại ca lại có thay đổi, chuyện này khiến hắn thấy được nguy cơ cực lớn. Lầu 2 cũng không có người khác, chỉ có Lương Dung Kỳ cùng vài người bọn họ. Là ta làm đấy. Lâm Phàm cười nói. Lương Dung Kỳ đột nhiên ngây người, nào sợ có chút men say. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến hắn sẽ thừa nhận nhanh như vậy, sau đó quát lớn, tự ngươi thừa nhận rồi. Lâm Phàm nói, chính ta thừa nhận rồi, làm sao đây? Hiện trường không có người. Nói thì đã nói rồi. Quan trọng là Lương Dung Kỳ vẫn luôn tưởng là chính mình nói, vậy không thể cho hắn một chút lòng tin. Đồng ý một chút bản thân không rơi ra miếng thịt, ngược lại có thể làm cho Lương Dung Kỳ thoải mái một hồi. Giúp người làm niềm vui, tại sao lại không làm chứ? Đây là một loại truyền thống tốt đẹp, cần tiếp tục phát triển rộng khắp. Quả nhiên. Lương Dung Kỳ phấn khởi, hắn mạnh mẽ đứng lên, động tác quá lớn, rượu thịt trên bàn đều bị hất ra ngoài, nói, ngươi dám thừa nhận, kho lương của Lương gia ta chính là ngươi trộm. Là ta trộm đấy, cho dù là cha ngươi tới, ta cũng sẽ thừa nhận, chính là ta trộm. Lâm Phàm bình tĩnh cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó nói, hiện tại có hay không bị một loại kích thích muốn bắt lấy ta? Lương Dung Kỳ mắt đỏ lên, nói, rất tốt, không ngờ rằng ngươi bản thân đã thừa nhận, đi, đi theo ta, ta xem Lâm gia ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào. Vừa dứt lời, hắn xông lên tóm lấy cánh tay Lâm Phàm. Lâm Phàm bình tĩnh quay đầu lại nói, biểu đệ, biểu ca ngươi bị đánh, ngươi vẫn ngây người ra đấy làm gì? Chu Trung Mậu nghe đến lời của biểu ca, bất kể nói gì đều nghe xong hết mới làm, cho nên hắn nghe rất kỹ. Bây giờ đã xác định biểu ca đây là muốn hắn đánh người, không phải bảo hắn rời đi. Bốp! Chu Trung Mậu tung ra một cước, lực đạo không nhỏ, Lương Dung Kỳ trực tiếp bị đá lăn trên đất, đụng nát cái bàn. Dưới lầu, trưởng quầy đang tính sổ sách, nghe được âm thanh trên lầu 2, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nhanh đi thông báo Lâm gia cùng Lương gia, công tử hai nhà đánh nhau rồi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi nhanh đi. Trên lầu 2. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, đã ức hiếp người ta như thế này bao nhiêu lần rồi nhưng cũng không biết vì sao, cảm thấy không chán, có lẽ cảm giác mới mẻ con chưa qua đi. Thực lực võ đạo của Lương Dung Kỳ cũng được, thuộc tầng thứ 3. Cho dù bản thân lúc này cũng có thể nghiền ép lấy hắn, có điều, bản thân là phú gia công tử, sao có thể tự mình động thủ được, tầm thường, quá tầm thường rồi. Chu Trung Mậu áp Lương Dung Kỳ trên mặt đất, đánh cho hắn một trận, đánh đến nỗi hắn hải hùng khiếp vía. Lâm Phàm nói, biểu đệ, đánh người phải đánh vào mặt, chớ làm tổn thương ngũ tạng lục phủ, sẽ gây ra án mạng đấy. Lương Dung Kỳ phản kháng nói, Lâm Phàm, ta và ngươi không đội trời chung, a a a a. Chưa được một lúc, Lâm Vạn Dịch và Lương Lão Gia đều xuất hiện tại Thuần Hương Các, hai người một đường đối mắt, gật đầu lẫn nhau. Trên lầu 2, yên tĩnh không một tiếng động. Lúc hai người cùng đi lên, Lâm Vạn Dịch nhìn thấy nghịch tử nhà mình nhàn nhã uống rượu, ngược lại Lương Dung Kỳ lại là mặt mũi bầm dập đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu la. Tam Nhi. Lương Lão Gia sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn quay đầu lại nói, Lâm công tử, ra tay thật hiểm độc. Lương Dung Kỳ nắm lấy tay phụ thân, nói, cha, hắn vừa mới thừa nhận chính là hắn trộm kho lương. Lâm Phàm giật mình, ly rượu trong tay rơi xuống mặt đất, choang một tiếng, vỡ rồi, nói, Lương Tam công tử, ngươi vẫn muốn ăn phân ta không ngăn cản ngươi, nhưng những lời này của ngươi không thể nói lung tung, ngươi đây là đang vu oan giá họa. Cha, sự việc là như thế này, hài nhi đi dạo đến trưa, đói bụng rồi mới đến đây ăn bữa cơm, sau đó thì nhìn thấy Lương công tử đang uống rượu, uống rất nhiều, còn có men say. Khi Tam công tử nhìn thấy hài nhi thì xông đến nói là nhi tử đã cướp lương thực nhà hắn, còn nói hài nhi là súc sinh, liền trực tiếp muốn động thủ. Đầu Lâm Vạn Dịch có điểm muốn nổ tung ra, đều là chút chuyện rác rưởi gì. Năng lực khác thì không có, nhưng ngược lại bản lĩnh đốt lửa thổi gió lại không nhỏ. Lương Dung Kỳ tức giận muốn thổ huyết, gào lên nói, Lâm Phàm, ngươi tên súc sinh này. Lâm Phàm nói, cha, ngươi nghe thấy rồi đó, hắn lại mắng nhi tử là súc sinh, ta nếu là súc sinh, vậy người là cái gì? Tên tiểu tử này trước mặt người còn dám nói thế, ai biết rõ sau lưng còn mắng thế nào? Lương Lão Gia sắc mặt âm trầm, sau đó chắp tay nói, Lâm Huynh, việc này chỉ là hiểu lầm, chỉ là mâu thuẫn của hai tên tiểu tử, không cần thiết làm lớn như vậy. Lâm Phàm nói, chờ đã. Lương Lão Gia, ta đã là người trưởng thành, cũng không phải là hài tử, ngươi muốn nói hắn vẫn là hài tử, vậy bản công tử coi như là phải đi, dù sao bản công tử đã đọc thuộc sách Thánh Hiền, từ trước tới giờ không làm những việc cậy lớn ức hiếp bé, càng sẽ không chấp nhặt cùng hài tử của người. Nhưng nếu như hắn không phải hài tử, ngươi có thể cho bản công tử một cái cách nói. Lương Lão Gia đang rất tức giận nhìn Lâm Phàm, lại có chút thất vọng nhìn Tam Nhi nhà mình, không nghĩ rằng đứa con thứ ba mà hắn coi trọng lại đấu không nổi với tên phế nhân của Lâm gia, cái đầu óc này ngu đến mức nào. Lâm Vạn Dịch nói, được rồi, sự tình đến đây là kết thúc. Còn đọc sách thánh hiền, đọc cái rắm ấy. Lâm Phàm bất lực nói, cha ta đã nói bỏ qua rồi, vậy bỏ qua đi, chúng ta đại nhân không chấp với tiểu nhân, bỏ đi, bỏ đi, nhưng mà Lương công tử đập phá quán của người ta, vậy tiền này vẫn do ngươi trả. Lương lão gia ôm quyền chào Lâm Vạn Dịch, sau đó nói, khiên công tử rời đi, bồi thường tửu lầu. Một khắc cũng không muốn đợi. Ở lâu, tâm tính sẽ không tốt. Đứa con của Lâm gia rất biết ức hiếp người khác. Người đi hết rồi. Lâm Vạn Dịch nói, thoải mái chưa? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, cha, nhi tử là người bị hại, sao có thể thoải mái đây? Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng rồi nói, Trung Mậu, bá phụ có việc giao phó cho ngươi đi làm, sau này đừng ra ngoài làm loạn với biểu ca ngươi. Vâng. Thưa bá phụ. Lâm Phàm có chút hoảng, biểu đệ rời mình mà đi sao? Trời ơi, vậy sau này không có hộ vệ thì cho dù hắn có ở U Thành thì cả người cũng không tự tại, nhỡ mà gặp phải hai nhà Viên Lương muốn đánh nhau thì hắn phải tự mình động thủ chắc, vậy thì có biết bao nhiêu mất mặt. Trên đường phố. Biểu đệ, cha ta rốt cuộc là muốn ngươi đi làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi, có thể không cần đi thì tốt nhất là không đi, ở bên cạnh biểu ca tốt biết bao nhiêu, vừa được vui chơi vừa được náo loạn lại không cần phải chịu tội. Cứ thế mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống không phải là rất hoàn mỹ sao? Không biết, biểu ca, đoạn thời gian này ta không ở đây huynh phải chú ý an toàn đó. Châu Trung Mậu không nỡ rời khỏi biểu ca, đoạn thời gian vừa rồi ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, nhưng mệnh lệnh của bá phụ hắn không thể không nghe. Lão cha đây là muốn loại bỏ người có võ công mạnh nhất bên cạnh hắn a. Người muốn ta không thể ra ngoài ngao du được sao? Biểu ca yên tâm, ta sẽ cố gắng làm mọi chuyện cho nhanh xong rồi quay về. Châu Trung Mậu nói, sau đó hướng sang Cẩu Tử bảo, Cẩu Tử, thời gian này ta không ở đây ngươi phải chăm sóc cho biểu ca thật tốt, gặp phải nguy hiểm thì ngươi nhất định phải đi tới trước. Vâng. Cẩu Tử ứng nói, không cần người khác phải bảo thì đây cũng là chuyện mà hắn nên làm. Nếu công tử mà gặp phải nguy hiểm thì hắn tuyệt đối sẽ không mảy may do dự mà xông lên chắn trước. Lâm Phàm rất mất hứng nói, về thôi, về thôi. Lương Phủ. Cha, chính là tên gia hỏa kia làm đó, hắn trước mặt ta thừa nhận rồi. Lương Dung Kỳ thật sự rất thảm, mặt bị đánh đến hoàn toàn biến dạng, đau, thật sự rất đau, loại đau đớn cay rát này nếu không tự mình cảm thụ thì không thể tưởng tượng được. Hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ đến sẽ có người vô pháp vô thiên tới mức độ này, đây căn bản là không coi thân phận địa vị của hắn ra gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân hắn là Tam công tử Lương gia, cùng thuộc một giai cấp với Lâm Phàm, người con mẹ nó muốn đánh liền đánh, không có một chút do dự gì cả, không cho người khác mặt mũi đến vậy sao? Ngươi có chứng cứ không? Lương lão gia hỏi. Lương Dung Kỳ gấp gáp nói, cha, đây còn cần chứng cứ gì nữa, hắn ở trước mặt ta chính miệng thừa nhận mình làm rồi. Ngu xuẩn. Lương lão gia từ trước tới nay chưa từng phát hiện Tam Nhi nhà mình lại có thể ngu xuẩn tới trình độ này, nói, vậy có người nghe thấy hắn thừa nhận không? Hay là nói bản lĩnh của ngươi lớn tới mức người khác sẽ tin lời ngươi nói? Lương Dung Kỳ khó chịu nhìn phụ thân. Ngu xuẩn. Cha thế mà lại bảo hắn ngu xuẩn, đây là chuyện từ xưa tới nay chưa từng có. Lúc trước vẫn luôn khen người ta thông minh, có tâm tư, hiện tại trực tiếp nói mình ngu xuẩn, sự thay đổi đột ngột này cũng quả thực là quá lớn. Cha, ta. Lương Dung Kỳ không biết nên nói cái gì, phụ thân nói đến mức này rồi hắn còn nói lại được gì nữa. Lương lão gia thất vọng phất tay, nói, ngươi lui xuống về dưỡng thương trước đi, chuyện này ngươi không cần phải hỏi nhiều nữa. Không biết vì sao lão nghĩ đến con trai lớn từng bị lão chán ghét. Bây giờ bắt đầu so sánh lại thấy con trai lớn ổn trọng hơn Tam Nhi nhiều. Hoặc có lẽ lão đây là đang có mới nới cũ đi. Lương Dung Kỳ muốn nói lại thôi, chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu rời đi, hắn cảm thấy được có chút không ổn. Thái độ của phụ thân đối với hắn không còn nhiệt tình như trước nữa, đây là tín hiệu nguy hiểm. Nghĩ tới một khả năng, chắc chắn là đại ca nịnh nọt phụ thân, từ chỗ hắn cướp đoạt sự yêu thương của cha, thật đáng chết. Lương Dung Kỳ không nói nhiều liền lui ra ngoài, nếu hôm nay mà nói quá nhiều thì ngược lại sẽ dẫn đến phụ thân không vui. Lúc ra ngoài hắn nhìn thấy Lương Dịch Sơ đang đi đến, sắc mặt hắn trong phút chốc biến đổi, châm chọc nói, đại ca, ngươi thật sự rất có biện pháp nha, chúng ta cứ đợi đấy mà xem. Lương Dịch Sơ cười nói, tam đệ, vì phụ thân phân ưu là bổn phận của huynh đệ chúng ta. Hừ. Lương Dung Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Lâm Phủ. Lâm Phàm về tới viện Lạc chán nản nằm trên ghế tựa trong viện nhắm mắt dưỡng thần, mấy số liệu trong tiểu phụ trợ cũng coi như là không tệ. Điểm nộ khí, 5231. Có chút thu hoạch. Ngày ngày cứ qua như thế đi, từ từ đến không cần vội, thời gian thể nghiệm nhân sinh có thể tăng thêm điểm cũng là lựa chọn không tệ. Sau khi Châu Trung Mậu trở về liền trực tiếp đi đến thư phòng, cũng không biết lão cha rốt cuộc muốn biểu đệ đi làm gì. Lâm Phủ bao nhiêu người như vậy sao nhất định phải bảo biểu đệ đi chứ, đây rõ ràng là cố ý muốn tách người bên cạnh hắn đi hết mà. Trong thư phòng. Bá phụ, bên cạnh biểu ca thiếu người, ta mà đi rồi nhỡ biểu ca gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao. Châu Trung Mậu nói. Trong lòng hắn thật sự là chỉ muốn bồi bên cạnh biểu ca không muốn đi đâu cả. Lâm Vạn Dịch liếc xéo hắn một cái, nguy hiểm. Biểu ca ngươi đi đâu cũng gây chuyện, nếu có nguy hiểm thì cũng là tự hắn tìm đến, ngươi ở bên cạnh hắn làm đã thủ giúp hắn bắt nạt người khác, cũng chính là giúp hắn đi gây thù chuốc oán. Châu Trung Mậu bất đắc dĩ không biết phải nói gì, xem ra chuyện này muốn tránh cũng không tránh được. Biểu ca, đoạn thời gian này huynh phải ít xuất hiện một chút, không thể gây chuyện tiếp được. Nếu động phải nhân vật nào lợi hại thì rất có khả năng sẽ bị người ta đánh đó. Ở Vị Hà xuất hiện một thế lực hải tặc không nhỏ, ngươi dẫn người đi tiêu diệt bọn hải tặc đó đi. Lâm Vạn Dịch nói. Bá phụ, Vị Hà không phải là phạm vi thế lực của hai nhà Viên Lương sao, Lâm gia chúng ta quản thế nào được? Châu Trung Mậu hỏi. Chuyện lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ, gia chủ của hai nhà Viên Lương tới Lâm gia nói muốn phân chia thế lực ở phạm vi Vị Hà. Vốn tưởng rằng đây là do hai nhà đó tự mình chuốc lấy khổ, bá phụ sao có thể đồng ý được. Nhưng hắn tuyệt không ngờ bá phụ lại đồng ý giao Vị Hà cho hai nhà bọn họ. Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ không hiểu rõ về nguyên nhân bên trong lắm, bây giờ hắn đã trưởng thành rồi nhưng vẫn như cũ không hiểu được. Lâm Vạn Dịch nhíu mày nói, Trung Mậu, ngươi ở cùng với biểu ca ngươi quá lâu rồi phải không, sao ngươi cũng có nhiều vấn đề cần hỏi vậy? Vâng, bá phụ. Trung Mậu sai rồi, Trung Mậu hiện tại liền xuất phát ngay. Châu Trung Mậu nói. Xem ra thật sự là ở bên cạnh biểu ca quá lâu rồi, lúc trước hắn sẽ không hỏi những chuyện như này đâu. Lâm Vạn Dịch vất tay, Châu Trung Mậu rời đi chỉnh lý nhân mã để chuẩn bị lên đường đến Vị Hà. Lão gia, tu vi của những hải tặc kia cũng đều không được, cũng chỉ có tu vi của tên đẩu tử còn được coi là tạm tạm, nhưng đối mặt với Châu Trung Mậu tu vi võ đạo bát trọng, chỉ sợ cũng không là gì cả. Ngô lão nói. Hừ, đích thực dựa vào tu vi của Châu Trung Mậu thì những hải tặc kia không là gì cả, nhưng bọn chúng rất xảo trá, muốn một lưới tóm gọn bọn chúng cũng chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Vừa hay để hắn ra ngoài một thời gian, xem tên nghịch tử kia làm sao đi ra ngoài ức hiếp người khác được. Lâm Vạn Dịch nói, chuyện này là lão cố ý. Đêm tối, Lâm Phủ rất an tĩnh. Lâm Phàm vốn dĩ là muốn điều khiển côn trùng đến kho lương viên gia dạo một vòng, nhưng hắn nghĩ đến hôm qua mệt như vậy liền lập tức nghỉ ngơi, tự mình thôi miên, thôi vậy hôm nay cứ thế đi, đợi ngày mai tinh thần tốt rồi thì lại chơi tiếp. Nằm trên giường một lúc sau rất nhanh liền nhập vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu sau phập một tiếng, sau đó có một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Loảng xoảng. Lâm Phàm giật mình, hai mắt trừng lên tròn xoe, hắn nhìn thấy cái gì vậy? Một thanh chủy thủ trực tiếp đâm tới bên giường cách mặt hắn chỉ mấy phân, chủy thủ vẫn còn rung rung, này nếu là muốn nhắm vào đầu của hắn thì đến mạng cũng không còn nữa rồi. Mẹ kiếp, xong hay chưa vậy? Lâm Phàm ngồi dậy, một tay chống giường, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một đạo bóng đen xuất hiện ngay dưới ánh trăng. Thích khách, lại là tên thích khách kia. Ngươi bị dở hơi sao, liên tục đến tìm ta làm gì? Lâm Phàm mắng chửi. Tên kia tuyệt đối là có bệnh thần kinh, bản thân rốt cuộc đã làm việc gì người thần đều phẫn nộ với hắn, mà nhất định mỗi lần đến đều phải là canh ba nửa đêm. Thích khách không nói gì,

Rốt cuộc là kẻ mất trí nào làm vậy? Giống như trừ hại cho dân, không đúng, nói sai rồi, là điên cuồng đến cực điểm, vô pháp vô thiên, đây chẳng phải là ỷ trên đầu Viên lão gia ư, còn tiện tay đem giấy chùi đít ném lên mặt, thật quá đáng. Điểm nộ khí 88. Điểm nộ khí 222. Viên Thiên Sở giận dữ trừng Lâm Phàm, tên khốn kiếp, nói lời đó thật sự là quá đáng, như muốn châm lửa thổi gió vậy. Mèo khóc chuột giả từ bi, làm bộ làm tịch. Lương Dung Kỳ khinh thường nói. Lương Tam công tử, ngươi nói có chút quá đáng, bản công tử làm sao lại giả từ bi, lại làm bộ làm tịch thế nào, đây là bản công tử đang đồng tình tiếc nuối cho việc Viên gia gặp phải. Ngươi không biết nói chuyện thì đừng nói, tránh để cho người nghe cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Phàm không cho Lương Dung Kỳ một chút thể diện nào. Tiểu tử này chính là quái thú thích bị nhục mạ, suốt ngày từ sớm đến tối thích đến kiếm chuyện. Điểm nộ khí 88. Lương Dung Kỳ rất phẫn nộ, sau đó nói, kho lương Viên Lương hai nhà chúng ta đều bị trộm, Lâm gia lại không bị trộm, vấn đề trong đó sợ là không cần nói rõ nhỉ. Lâm Vạn Dịch không để ý tiểu tử Lương Dung Kỳ vắt mũi chưa sạch này mà ngược lại là đang nghĩ, thủ đoạn của nghịch tử kia có chút lợi hại. Trong vòng một đêm đã trộm sạch kho lương Viên gia. Lấy nhiều lương thực như vậy để làm gì, giữ lại qua mùa đông không được. Đừng hỏi làm sao xác định như vậy, liếc mắt một cái là nhìn thấu, trừ nghịch tử này ra còn có thể là ai. Lời này nghe lên sao cảm thấy quái lạ đâu, giống như nói Lâm gia ta đã ăn trộm kho lương nhà các ngươi vậy. Lâm Phàm nói ra, sau đó quay đầu. Viên lão gia, ta khuyên ngươi phải cẩn thận người bên cạnh, cố ý châm ngòi ly gián là muốn đoạt mạng người, ai biết có phải là Lương gia cố ý giấu đi kho lương chính mình, rồi lại giấu đi kho lương nhà ngươi. Sau đó đến lừa gạt ngươi, để ngươi mắc câu. Phải cẩn thận đó. Lâm Phàm lời nói thấm thía, khuấy đục dòng nước này. Lương Dung Kỳ giận dữ hét lên, họ Lâm kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người, vu oan hãm hại. Điểm nộ khí 111. Phá vỡ kỷ lục 100 rồi. Nộ khí của Lương Tam công tử rốt cục đã qua 100 rồi. Thật sự không dễ dàng gì mà. Lương Dung Kỳ vẫn quá ư là ngu xuẩn. Cho dù Lâm Phàm không cùng lão cha mình quá thân cận nhưng hắn vẫn biết hai nhà Viên Lương từ sâu trong nội tâm cũng vẫn sợ lão cha nhà mình, chỉ là bên ngoài không thừa nhận mà thôi, chưa từng trải sự đời thì người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi a. Lương Dung Kỳ chính là loại như vậy, một chút kiến thức cơ bản cũng không có mà lại dám ở Lâm gia hô to gọi nhỏ, đúng là hỗn xược. Lương lão tam, ta thật lòng khuyên ngươi đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Lương Dung Kỳ bị Lâm Phàm làm cho tức phát run, nếu như là ở bên ngoài không có ai biết địa vị của bọn họ thì hắn phát thề bảo đảm sẽ đánh cho Lâm Phàm đến cha mẹ cũng không nhận ra. Viên lão gia nói, Lâm huynh, chuyện này lão đệ không hoài nghi Lâm gia nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mục tiêu cũng quá rõ ràng, chính là cố ý nhằm vào chúng ta. Lâm Vạn Dịch cười nói, Viên huynh, người sáng suốt không nói những lời mờ ám. Huynh có ý kiến gì thì cứ nói ra đi, Lâm Vạn Dịch ta là người nói đạo lý, nếu có thể thì ta sẽ tận lực phối hợp. Được, đa tạ Lâm huynh đã thông cảm. Viên lão gia nắm quyền nói, tuy lão luôn ngấm ngầm đấu với Lâm Vạn Dịch nhưng lão tin chắc Lâm Vạn Dịch tuyệt đối sẽ không làm ra những loại chuyện âm hiểm như vậy. Cha, hay là chúng ta đi đến kho lương của nhà Viên lão gia xem thử, biết đâu lại có thể tra ra được chút manh mối gì đó thì sao? Lâm Phàm nói. Lương Dung Kỳ thầm nói, manh mối. Kho lương của Lương gia ta bị trộm, đến tổ tiên sinh cũng còn không tra ra được gì, ngươi tưởng ngươi có thể chắc. Lâm Phàm lườm Lương Dung Kỳ nói, ngươi sợ cái gì, bổn công tử ta cũng chưa nói sẽ chắc chắn tra ra được, chỉ là đi xem thử thì đã làm sao. Còn nữa, ta đang hoài nghi xem có phải là ngươi làm hay không, kho lương của Viên gia bị trộm, bọn ta còn chưa biết gì thì ngươi đã là người biết đầu tiên rồi, quá kỳ lạ. Viên Thiên Sở nhìn Lương Dung Kỳ, ngẩn người. Đúng vậy, người khác còn chưa biết thì Lương Dung Kỳ đã là người đầu tiên chạy đến hiện trường, còn nói người làm chuyện này là Lâm gia, chuyện này cũng thật là kỳ quái. Điểm nộ khí 111. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Lương Dung Kỳ mặt đỏ tía tai sau đó hướng Viên lão gia nói, Viên lão gia, kho lương nhà ta bị trộm, ta vẫn hoài nghi kẻ trộm còn ở trong thành. Vậy nên sắp xếp nhân mã ở khắp nơi trong thành điều tra quan sát. Sau khi phát hiện kho lương của Viên gia cũng bị trộm thì vừa hay người của ta cũng đang ở hiện trường, vì vậy ta mới là người đầu tiên biết chuyện. Hắn không ngờ Lâm Phàm lại âm hiểm như vậy, đây chính là tru tâm giết người a, đê tiện quá thể. Ôi, lý do giải thích này cũng quá là miễn cưỡng rồi, càng giải thích thì càng chứng tỏ bản thân đang chột dạ. Lâm Phàm nói. Lương Dung Kỳ gào lên, Lâm Phàm, ngươi đừng có vu oan hãm hại người khác. Nộ khí 233. Thì ra hắn cũng vẫn rất có tiềm lực, trực tiếp bị Lâm Phàm kích thích bạo phát tức giận tới 233 điểm. Lâm Vạn Dịch cũng không ngăn cản màn kịch nháo nhào này, chỉ lẳng lặng đứng một bên xem. Không biết như thế nào lão đột nhiên phát hiện nghịch tử nhà mình hình như tốt hơn tên tiểu tử nhà Lương gia kia nhiều. Biết nói chuyện như vậy, khiến Lương Dung Kỳ tức tới muốn nhảy dựng lên. Lúc trước sao lão lại không phát hiện ra chứ? Lâm Phàm đạm nhiên nói, có hãm hại hay không thì cứ đi xem thử là biết, nhìn cái bộ dạng luôn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu Lâm gia này của ngươi, rất khó khiến người ta không nghĩ nhiều, Viên lão gia người nói xem có phải hay không. Viên lão gia cũng không muốn xé rách mặt với Lâm Vạn Dịch, nói, Lâm huynh, huynh hiểu nhiều biết rộng, hay là huynh cùng chúng ta đi xem thử thế nào. Lâm Vạn Dịch cũng không từ chối, lão ngược lại là muốn xem thử tên nghịch tử này còn có trợ thủ nào đằng sau mà lại chơi vui vẻ như vậy. Ba lần bốn lượt muốn đến kho lương của Lương gia xem xét, gấp đến thế, nói không có chuyện gì thì ai tin được. Kho lương Lương gia. Một đám người đang ở đây, có không ít bình dân biết được chuyện kho lương Lương gia bị trộm nên đều đến xung quanh xem chuyện. Dạo này không biết sao mà hết nhà này đến nhà khác đều bị trộm kho lương. Chuyện này cũng làm ra được thì rốt cuộc là ai mà gan to như vậy, này cũng quá là dọa người đi. Lão gia. Hộ vệ Viên gia mở cửa mời lão gia đi vào. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh liền thở dài, tên trộm này cũng ghê gớm thật, chó gà không lưu, đến một hạt gạo cũng không còn. Ghê gớm thật sự quá ghê gớm. Lâm Vạn Dịch nhìn nghịch tử nhà mình, còn tự khen bản lĩnh ghê gớm nữa chứ. Chuyện này nếu mà không giải quyết cẩn thận thì Lâm gia phải bị gắn cái mắt trộm lương, lúc đó thì không biết có bao nhiêu mất mặt. Lâm huynh, huynh xem tình hình ở đây xem, chỉ trong một đêm mà toàn bộ lương đều bị trộm mất, ba tên hộ vệ canh giữ buổi sáng nay lúc phát hiện lương thực không còn thì đã bỏ trốn không rõ tung tích rồi. Viên lão gia nói. Chắc chắn là chạy rồi, không chạy thì đến mạng cũng không còn. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nói, có thể trong một đêm mà đem toàn bộ kho lương trộm đi, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lâm Phàm đang tự mình giả vờ điều tra nghe thấy vậy thì lén lút cười đắc ý, chắc chắn là người bình thường không thể làm được rồi, đây là bổn công tử ta làm đấy. Thủ đoạn có chút truyền kỳ. Nếu như có bản danh sách án trộm cắp thì hai nhà bị trộm lương này khẳng định sẽ chiếm luôn hai vị trí đầu tiên. Lương Dung Kỳ kéo Viên Thiên Sở quá một bên liếc nhìn Lâm Phàm đang giả vờ giả vịt nói, Viên huynh, ta không lừa huynh đâu, kho lương chắc chắn là bị hắn trộm, huynh ngàn vạn lần đừng để bị hắn lừa. Ngày đó ta ở Thuần Hương Các, chính hắn tự mình nói với ta là kho lương nhà ta do hắn trộm, huynh nghĩ kỹ xem có chỗ nào cảm thấy không thỏa đáng hay không. Về phần mấy lời này của Lương Dung Kỳ thì Viên Thiên Sở cũng tin tưởng, ai bảo giữa hắn và Lâm Phàm cũng có mâu thuẫn cơ chứ, hắn chắc chắn hy vọng Lâm Phàm là kẻ trộm, sau đó cuối cùng tìm ra được chứng cứ liền khiến Lâm Phàm xấu hổ mất hết mặt mũi. Á! Đột nhiên, Lâm Phàm đang tìm tòi thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói, mau đến đây xem, chỗ này có manh mối. Mọi người xung quanh đều bước đến chỉ thấy một con kiến chết. Nhìn kỹ thì liền có thể phát hiện con kiến này hình như là bị giẫm chết. Chỉ là một con kiến mà thôi. Lương Dung Kỳ nói. Viên lão gia nhíu mày nhặt con kiến kia lên xem xét kỹ càng. Ấy. Cũng chính vào lúc này Lâm Phàm lại kêu lên tiếng nữa, nói, ở đây có một cái cửa động cực kỳ nhỏ, còn có lương thực bị rơi rớt lại nữa. Mọi người cũng lại chạy vội tới, quả nhiên có một cái động khẩu rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Cho dù có nhìn kỹ càng thì cũng khó mà phát hiện. Lâm Vạn Dịch không biết phải làm sao, nghịch tử a nghịch tử, ngươi đây cũng quá là rõ ràng đi. Người khác không nhìn thấy mà chỉ có ngươi nhìn thấy, ngươi có thể giả vờ giống một chút không? Viên lão gia, kiến, kho lương, động khẩu nhỏ, lão có nghĩ ra được cái gì không? Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi, biểu tình phản phất giống như đang nói, lão chắc chắn có thể nghĩ ra được gì đó, nghĩ kỹ đi. Viên lão gia trầm mặc một lúc lâu đột nhiên ngẩng mạnh đầu nói, kiến trộm lương. Đúng, chính là kiến trộm lương, thảo nào mà không cách nào phát hiện ra được, thủ đoạn này thực sự quá cao siêu, đây cho dù là vốn ở hiện trường thì cũng khó lòng phòng bị. Lâm Phàm nói, Viên lão gia, mang nước đến đây. Viên lão gia phân phó thị vệ đi lấy nước mang đến. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đứng nhìn thao tác của Lâm Phàm mà mặt mờ mịt, nhất là Lương Dung Kỳ lại càng đang cười lạnh. Hắn ngược lại cũng muốn xem thử Lâm Phàm có thể nói ra được nguyên cớ gì. Thị vệ mang nước đến, Lâm Phàm nhận lấy nước sau đó chậm chậm đi về phía cửa động nhỏ kia rồi rót nước vào. Ồ ồ! Nước chảy vào trong động, thỉnh thoảng còn có vài cái bong bóng nổi lên. Đi ra ngoài với ta. Lâm Phàm đi ra đến chỗ góc đối diện phía ngoài kho lương, tất cả mọi người đều không biết hắn đang muốn làm gì, chỉ nhìn thấy Lâm Phàm lấy đao ở chỗ thị vệ, một đao chém đôi bùn đất ở phía ngoài. Bùn đất bị chém ra thì thấy có một dòng nước đang chảy minh chứng ở đây có một đường thông đi. Lâm Phàm nói, nhìn thấy chưa, thông đạo này chính là một đường tương thông, hiện tại có thể chứng minh được phương hướng vận chuyển lương thực rồi. Viên lão gia, lão có bản đồ phân bố của U Thành không? Có. Viên lão gia đáp. Bản đồ được để trên mặt đất, Lâm Phàm ngồi xổm xuống định nói tiếp nhưng thấy mọi người lại đang đứng vậy thì nói cũng như không nói thôi. Đều ngồi xuống cả đi, đứng cao như vậy thì xem rõ thế nào được. Viên lão gia do dự một chút, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm Phàm chỉ vào bản đồ nói, vừa nãy các người cũng nhìn thấy rồi, lấy kho lương làm trung tâm, thông đạo là một đường thẳng lan ra, nghiêng góc 45 độ. Cái này có thể đem phạm vi thu nhỏ lại giống như hình cái quạt. Nhìn tay của ta. Hắn chỉ ngón tay ra rồi ấn lên bản đồ, sau đó di chuyển về phía trước đi rất xa, cuối cùng là dừng ở một góc khuất đó chính là kho lương của Lương gia, chẳng qua là hắn cũng không nói rõ ra. Nhìn xem, đây chính là lộ tuyến vận chuyển lương. Nói xong còn đặc biệt ấn tay lên vị trí kho lương của Lương gia vài lần, phản phất giống như đang nói, nhìn thấy gì chưa, chỗ này là kho lương của Lương gia đó, có vấn đề gì thì mau đi kiểm tra đi. Lương lão tam, ngươi đừng có mà hãm hại Lâm gia ta, lộ tuyến này là hướng về đằng kia chứ không phải là hướng về Lâm gia ta, hơn nữa kho lương của Lương gia ngươi với kho lương của Viên gia tạo thành một đường, nếu có nghi ngờ thì cùng là nên nghi ngờ nhà ngươi mới phải. Không nói nữa. Ta nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn chứng minh Lâm gia ta trong sạch. Cha, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vẫy tay, cái gì nên nói cũng đã nói rồi, còn lại thì phải xem Viên lão gia có ngộ tính hay không, nếu như lão không nhận ra được thì bị trộm lương là đáng đời. Khi đi ngang qua người Lương Dung Kỳ, Lâm Phàm lộ ra nụ cười quỷ quái, sau đó vỗ vào bả vai đối phương nói, không tệ. Lương Dung Kỳ nghiêng người tránh ra, tỏ vẻ khinh thường. Không tệ em gái ngươi, lời vừa nói đều là đồ chơi gì. Hắn ngây người chính là nghe không hiểu, Viên lão gia cũng đủ làm hắn thất vọng, giờ lại còn phải nghe tên khốn kiếp này nói chuyện. Nếu như hắn là Viên lão gia thì đã sớm trở mặt, bỏ qua những thứ vô dụng kia, mở kho lương Lâm gia ra thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Lương thực nhiều như vậy tuyệt đối sẽ đặt trong kho lương. Nhìn đám người Lâm Phàm rời đi, Lương Dung Kỳ tiến sát đến bên cạnh Viên lão gia nói, Viên lão gia, sao có thể để cho hắn rời đi được, chuyện kho lương bị trộm nhất định do hắn làm. Viên lão gia nhìn bản đồ phân bố của U Thành, trầm tư không nói, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cha, người sao vậy? Viên Thiên Sở hỏi. Về trước đã. Viên lão gia vừa nói dứt lời, liền trực tiếp rời đi, căn bản không muốn quản những sự tình sau đó. Cả đầu Viên Thiên Sở tràn đầy nghi vấn. Xem không hiểu những chuyện này, cha rốt cuộc làm sao vậy, kho lương nhà ta bị trộm, liền muốn một chút giải thích cũng không được sao. Trên đường trở về, Lâm Phàm vẫn luôn nghĩ, Viên lão gia có điểm ngộ tính thì có phải tốt không, đã nói rõ như thế, nếu như còn xem không hiểu thì thật làm người ta thất vọng. Người khác không dám ghim biệt hiệu đầu lợn lên đầu hắn, nhưng bản công tử tuyệt đối dám. Nghịch tử, ngươi làm việc này đúng không? Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, việc này nếu không phải nghịch tử này làm, còn có thể là ai làm. Nhưng mà cũng coi như có chút đầu óc, nếu đã một mực khẳng định lương thực đang ở trong kho của Lương gia, vậy đúng là ngu đến cực độ. Lâm Phàm nói, cha, người đừng suốt ngày gọi ta là nghịch tử được không, nghe được có chút không hay, vẫn gọi ta là Phàm Nhi đi, nghe có vẻ thân thiết một chút. Không thể để cha suốt ngày gọi bản thân là nghịch tử được, nếu gọi quen rồi không dừng được, ngày sau muốn sửa cũng sửa không xong. Ngô lão càng thêm xem trọng năng lực của công tử hơn. Lâm Phàm về đến Lâm Phủ, trực tiếp bị lão cha gọi vào thư phòng. Cha, rốt cuộc có chuyện gì, nếu không có việc gì, Hài Nhi còn muốn về phòng đi ngủ, tối qua ta lại một đêm không ngủ đấy. Lâm Phàm chỉ muốn nghỉ ngơi, mặc dù không mệt, nhưng theo thói quen muốn về phòng ngủ bù. Có phú gia công tử nào mà không phải là da trơn mềm mại chứ, kia đều do bảo dưỡng tốt mà ra, hắn cứ thức đêm như thế này, sợ rằng không lâu nữa sẽ cao lớn thô kệch giống biểu đệ, thật sự trở thành nam tử thô lỗ. Trong thư phòng đột nhiên có chút yên tĩnh, không ai trả lời. Lâm Vạn Dịch chắp tay, quay lưng quay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn về phía Ngô lão, dường như đang hỏi cha ta có chuyện gì. Ngô lão lắc đầu, để công tử không cần nói nữa. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở miệng hỏi, có phải ngươi dính líu với người của Trùng Cốc, còn tu luyện được bí tịch bất truyền ngự trùng thuật của Trùng Cốc? Không có nghi vấn, mà là khẳng định hỏi. Lâm Phàm giật mình kinh ngạc, lão cha có thể nhìn ra cái này cũng quá lợi hại rồi. Công tử, lời lão gia nói đều là thật sao? Ngô lão sững sờ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới công tử vậy mà tu luyện được bí tịch bất truyền của Trùng Cốc, vốn dĩ nghĩ công tử chỉ có chút thủ đoạn, lại không nghĩ là do tu luyện ngự trùng thuật. Lâm Phàm không nghĩ giấu giếm, đối với người nhà cũng không cần thiết giấu giếm, nói, cha, chuyện là thế này, hôm đó Hài Nhi trên đường. Hắn chưa nói hết lời thì đã bị cắt ngang. Lâm Vạn Dịch hỏi, ngươi tu luyện rồi đúng không? Lâm Phàm đáp, đúng vậy, tu luyện rồi. Đối với hắn mà nói, đã tu luyện rồi thì tu luyện thôi không có gì to tát cả, vả lại công pháp này quả thật không tồi, trộm đồ thật rất dễ sử dụng. Nhưng những lời sau đó đối với Lâm Phàm dường như là nghe sai rồi. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, tán công. Cha, người nói gì vậy? Lâm Phàm mơ hồ rồi, lão cha sao có thể bảo mình loại bỏ công pháp chứ, chẳng dễ dàng gì mới tăng thêm được một chút công pháp, bây giờ lại muốn bản thân loại bỏ, thật là quá đáng. Ngươi có biết, trên thân ngươi đang giấu một nhân tố vừa nguy hiểm, vừa bất ổn hay không? Bí tịch bất truyền của Trùng Cốc cho dù là đệ tử Trùng Cốc cũng không thể tu luyện, ngươi là một người ngoài lại tu luyện rồi, nếu như để người của Trùng Cốc biết được, ngươi còn có mạng để sống tiếp sao? Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói. Lâm Phàm không cho là đúng, nói, cha, không phải ta còn có người che chở sao, huống hồ Hài Nhi ở tại U Thành, cũng không ra ngoài làm loạn. Ngô lão nói, công tử, lão gia đây là muốn tốt cho người, không thể tu luyện bí tịch bất truyền của Trùng Cốc, nếu như bị phát hiện, đến lão gia cũng khó có thể bảo toàn mạng công tử được. Người không biết sự tồn tại của Trùng Cốc, không cách nào tưởng tượng được sự lợi hại của Trùng Cốc. Mà hắn cùng lão gia đã trải qua uy lực và thủ đoạn thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị của Trùng Cốc rồi. Người thường gặp phải đệ tử Trùng Cốc chỉ có một con đường chết. Không phải khủng bố như vậy chứ? Lâm Phàm cảm giác việc này làm sao lại như vậy chứ? Không phải là tu luyện một môn công pháp thôi sao? Không khủng bố. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ trừng Lâm Phàm, nói, khi ngươi biết rõ sự khủng bố của bọn chúng, thì ngươi đã là một cổ thi thể rồi. Nghe lời cha, tán công đi, về sau đừng động đến môn công pháp này, đây không phải là người ngươi có thế đụng. Lâm Vạn Dịch nói, nếu như bị phát hiện, cha có thể bảo vệ ngươi, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả một đời, chỉ cần Trùng Cốc xác định giết ai thì sẽ không dừng lại, chỉ đến khi mục tiêu tử vong mới có thể dừng tay. Lâm Phàm trong lòng cảm thấy khó chịu, tu luyện cái công pháp còn phải lo lắng những điều này. Đây là do thực lực bản thân không đủ mạnh mới phải không chết thì không ngừng. Nếu có thực lực cường đại, có thể trực tiếp đối kháng Trùng Cốc, thì tu luyện bí tịch bất truyền ngay trước mặt bọn họ, bọn chúng cũng không ai dám nói gì. Cha, vậy bây giờ nhi tử loại bỏ kiểu gì? Lâm Phàm có cảm thấy cuộc sống này không phải là mình mong muốn. Hắn muốn sống cuộc sống vô ưu vô lo, mỗi ngày tỉnh dậy là ăn uống chơi bời. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, thật sự là quá đáng. Tất cả đều là bị ép buộc. Lâm Vạn Dịch nắm tay Lâm Phàm, truyền một luồng nội lực vào trong cơ thể hắn, sau đó quấn chặt lấy nội lực đặc thù của ngự trùng thuật. Phanh, một tiếng, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất trong cơ thể. điểm nộ khí 1000. Lúc đầu hắn không định để lão cha loại bỏ công pháp, nhưng nếu không loại bỏ, chỉ sợ lão cha muốn đập chết chính mình, thật không nghĩ đến khoảnh khắc vừa mới loại bỏ công pháp lại có điểm nộ khí gia tăng. Cái này giống như tiêu hao điểm nộ khí lúc tu luyện ngự trùng thuật, sau khi loại bỏ công pháp, lại trả trở về. Phàm Nhi, đừng trách cha, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, người sống mới là hy vọng lớn nhất, ngự trùng thuật không phải thứ tốt lành gì, tu luyện tới cảnh giới cao sẽ có thiên kỳ bách quái các loại tác dụng phụ. Theo vi phụ biết, đã từng có người tu luyện ngự trùng thuật của trùng cốc đến cảnh giới cao thâm, cuối cùng xảy ra biến hóa quỷ dị, cái mông mọc trên đầu, đầu mọc dưới mông. Lâm Vạn Dịch lời nói thành khẩn, như đang kể chuyện cho trẻ con nghe, ban đêm không ngủ sẽ bị người khác mang đi vậy. Cha, người đây là làm nhục chỉ số thông minh của con có phải không? Lâm Phàm nhìn lão cha, vì không cho mình tu luyện, những lời này đều nói ra được. Còn mông mọc trên đầu, vậy đại tiện không cần cởi quần, tiện lợi nhiều. Công tử, lão gia nói đều là thật đấy. Ngô lão cũng bị những lời nói của lão gia dọa cho ngây người, chỉ có thể cứng đầu giả bộ như thật. Thôi đi, không nhắc đến chuyện này nữa, dù sao cũng loại bỏ công pháp rồi. Cha, hài nhi cáo từ. Lâm Phàm lắc đầu, rời khỏi thư phòng. Lão cha chỉ vì lừa người, những việc không đáng tin này cũng có thể nói ra, quá khủng bố rồi. Tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Công pháp, ngự trùng thuật, nhập môn. Hay, chẳng thú vị gì cả. Lâm Phàm lắc đầu, bỏ đi bỏ lại đều giống nhau. Mới vừa loại bỏ, còn không phải lại tu luyện xong rồi. Tiểu phụ trợ này quả thật không tồi, rất tiện lợi. Hậu viện, trong phòng. Lâm Phàm nhìn trường đao đang treo trên tường, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm đao lên. Một khắc tiếp xúc với đao kia liền có một cảm giác quen thuộc. Hổ sát đao pháp cao tới cảnh giới phản phát quy chân, cũng chính là đạt được cảnh giới cao nhất của bộ đao pháp này. Nhắm mắt lại liền nghe thấy được một thanh âm truyền đến não bộ, đây là thanh âm của đao sao. 3. Một đao bổ ra vô thanh vô thức nhưng cương mãnh hữu lực. Hổ sát đao pháp chính là dựa vào sự cương mãnh trứ danh, không đi theo con đường linh hoạt mà chú trọng vào một đao kích sát. Dựa vào thế mãnh hổ hạ sơn không thể phản kháng mà tàn phá tất cả. Phản phát quy chân, mỗi đao nhìn thì có vẻ như chỉ là bình thường nhưng mỗi đao đó lại kỳ thực mang theo cổ lực kho lương thể kháng cự. Không biết vì sao tự nhiên hắn lại nghĩ đến một câu nói, lòng có hùng tâm, cũng sẽ bị sự ôn nhu và mỹ lệ khuất phục, mà an nhiên cảm thụ mỹ hảo. Hổ sát đao pháp là công pháp cương mãnh, khuyết điểm rõ ràng nhất chính là không có xu thế mềm dẻo, đã xuất đao thì chính là không có khả năng thu hồi lại, chỉ có thể triệt để bạo phát khí thế lăng lệ ra mới có thể thu đao. Nói không chừng bổn công tử cũng chính là một kỳ tài tu luyện. Lâm Phàm tự nói thầm, rất có cảm giác thông hiểu ngộ ra. Hoặc cũng có thể sau khi tăng hổ sát đao pháp cao tới phản phát quy chân, mới có cảm giác ngộ ra không giống trước, không còn nghĩ đến phải làm sao để thăng cấp mà là muốn tiêu trừ đi cái tệ hại, còn tàn lưu lại của hổ sát đao pháp rồi từ từ chỉnh hợp lại thành một bộ đao pháp không có sơ hở. Bổn công tử chính là muốn an an tĩnh tĩnh là một công tử phú gia nhưng hiện thực không cho phép a, nếu đã như vậy thì chỉ có thể tận lực đem hết thủ đoạn ra mà tăng thực lực lên thôi, đến lúc thực lực tăng tới trình độ không ai có thể chống lại, để xem kẻ nào dám đến làm phiền cuộc sống của công tử phú gia ta đây. Ta sẽ đánh cho kẻ đó thành đầu chó luôn. Trong lòng đã có ý tưởng vậy thì nên hiện thực nó, bất quá tán công hôm nay mở ra đại lục mới cho hắn, hình như cũng rất thú vị. Cũng coi như là lưu lại làm hậu thủ đi, nhỡ sau này có cộng điểm sai thì còn có thể cộng lại một lần nữa, tùy ý mà làm không cần phải quá để tâm. Đêm muộn, U Thành an tĩnh, ánh trăng bao phủ cả tòa thành giống như được phủ thêm một tầng sương trắng. Chỗ kho lương của Lương gia. Ôi mẹ nó! Lương Dung Kỳ trợn mắt há miệng nhìn lương thực ở bên trong không biết từ đâu đến, cả người liền cứng đờ. Hắn thề với trời rằng hắn thực sự không biết bên trong kho lương nhà mình có lương thực, hắn nửa đêm đến đây không phải là vì biết bên trong có lương thực mà là gần đây thái độ của cha đối với hắn có chút thay đổi. Không thương hắn giống như lúc trước nữa cho nên hắn mới muốn chăm chỉ một chút biểu hiện cho cha biết rằng kho lương nhà mình bị trộm, hài nhi cũng không ngủ yên mà thời thời khắc khắc ở kho lương này muốn vì chuyện trong nhà phân ưu. Không giống một vài người nào đó, một chút cũng không lo lắng cho chuyện trong nhà. Cho nên cái ghế gia chủ cuối cùng sẽ giao cho ai thì cha nhất định phải cẩn thận cân nhắc lại. Nhưng hiện tại hắn hoảng rồi, trong kho lương đột nhiên xuất hiện lương thực. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt nhưng giờ xem ra nó, tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì. Công tử, đây. Hộ vệ đi theo bên canh Lương Dung Kỳ cũng trợn tròn mắt. Không phải kho lương đã bị trộm rồi sao, vậy chỗ lương thực này là từ đâu tới vậy? Em mờ mưu, ta ngửi thấy có mùi âm mưu. Lương Dung Kỳ biểu tình nghiêm túc, phản phất giống như phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết. Hắn nghĩ đến tình huống lúc ban ngày, tên Vương Bát Đảng kia lời nói luôn có thâm ý dẫn dắt chỉ đường cho mạch suy nghĩ của Viên lão gia, nhiều lần nhắc nhở lộ tuyến đi qua kho lương của Lương gia. Lương Dung Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, nói, mượn đao giết người, vu oan giá họa, thủ đoạn thật ngoan độc. Mục đích là muốn Lương gia ta và Viên gia phát sinh mâu thuẫn sau đó sẽ ngồi ngư ông đắc lợi, thủ đoạn tàn nhẫn lắm. Nộ khí 222. Thời điểm Lương Dung Kỳ nghĩ đến điểm đáng sợ của chuyện này thì nộ khí bạo phát, trực tiếp tăng cho Lâm Phàm hơn 200 điểm nộ khí. Người khác không biết là ai làm nhưng hắn thì biết, đáng tiếc là cho dù hắn có đi nói với người ta thì cũng không ai tin lời hắn. Hắn đã từng gào rách cổ kẻ trộm lương là Lâm Phàm nhưng tại sao bọn họ đều không tin cơ chứ? Một luồng gió lạnh thổi tới, cả người Lương Dung Kỳ run run, tinh thần hồi phục lại nhìn thấy cửa kho lương đang bốn phía mở ra, hắn quát lên, mau, đóng hết cửa lại. Thị vệ nghe thấy liền nhanh chóng đóng hết cửa kho lương lại, hắn cũng không phải là tên ngu ngốc, hắn biết công tử đang lo lắng chuyện gì. Đây là có người đang rắp tâm vu oan giá họa cho Lương gia. Cảnh sắc ban đêm rất đẹp, ở phía xa xa có hai đôi mắt đang quan sát chuyện xảy ra trong kho lương. Ngươi ở đây tiếp tục nhìn xem, ta trở về thông báo cho lão gia. Rất nhanh sau đó, một trong hai người lách mình ẩn vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Trong kho lương, Lương Dung Kỳ nhìn chỗ lương thực kia rất lâu không nói lời nào. Không phải hắn không muốn nói mà là hắn không biết hiện tại nên nói gì mới được. Trong đầu có một đạo thanh âm đang nói với hắn rằng nhanh đi báo cho phụ thân biết để giải quyết chuyện này, nhưng dường như có một cổ lực lượng muốn ngăn cản hành động của hắn, đó chính là lòng tham. Ngươi nói xem bổn công tử nên làm thế nào mới được? Lương Dung Kỳ hỏi. Thị vệ cúi đầu nói, công tử, ta không dám nói. Không sao, nói đi, bổn công tử sẽ không trách tội ngươi. Lương Dung Kỳ cấp bách muốn tìm người có tiếng nói chung với mình. Lý trí nói cho hắn biết chỗ lương thực này không phải là lương thực bị mất của nhà mình mà là Lâm Phàm đưa tới để vu oan giá họa, vậy nên không thể lưu lại nếu không sẽ gặp phải tai họa. Thị vệ nói, công tử, đây là có người cố ý đổ tội cho chúng ta, mục đích là muốn cho người của Viên gia phát hiện, bất quá Viên gia lại không có đến đây cho nên hiện tại mục đích của đối phương vẫn chưa đạt thành. Theo lý mà nói thì những lương thực này sẽ mang lại tai họa nên nhanh chóng phải mang chúng đi tiêu hủy ngay. Nhưng mà lần này cũng là thời cơ của công tử. Lương Dung Kỳ kinh ngạc hỏi, lời này có nghĩa gì? Thị vệ trầm mặc một lúc nói tiếp, công tử bảo tiểu nhân nói vậy thì tiểu nhân chỉ có thể nói thật. Gần đây biểu hiện của đại công tử chúng tiểu nhân đều được nhìn thấy, thái độ của lão gia đối với đại công tử cũng có thay đổi, chuyện này đang uy hiếp đến địa vị của công tử. Nếu như không làm một chút chuyện thì chỉ sợ là không áp được đại công tử xuống. Thời cơ mà tiểu nhân nói chính là những lương thực này, nếu như suốt đêm nay chúng ta có thể vận chuyển số lương thực này đi, đóng gói một chút. Sau đó công tử ra mặt đi tìm lương thực, vậy thì chẳng phải là địa vị của công tử trong lòng lão gia càng thêm vững chắc, không ai có thể lay động sao. Lương Dung Kỳ trầm tư, hiển nhiên có chút động tâm, gần đây áp lực quá lớn. Lúc trước đang êm đẹp thì đột nhiên phụ thân giảm bớt sự thương yêu đối với hắn đã. Chuyện này khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Nếu như hắn không làm ra chút chuyện gì đó thì chắc chắn sẽ bị Lương Dịch Sơ ngồi lên đầu mất. Ừm, có đạo lý, nhưng quá nguy hiểm rồi. Lương Dung Kỳ có chút sợ hãi. Thị vệ nói, công tử, có nguy hiểm trùng trùng thì đây vẫn là thời cơ, nhưng chỉ cần thành công thì thu hoạch được sẽ vô cùng lớn. Bây giờ trời đã tối rồi không có ai phát hiện. Chỉ cần công tử đồng ý thì tiểu nhân sẽ lập tức gọi các huynh đệ đến đây suốt đêm đem lương thực chuyển đi. Ngày mai công tử đi tìm lương, đến lúc đó thì trong mắt lão gia công tử chính là đứa con duy nhất. Thị vệ giơ ngón tay cái lên, những lời này làm Lương Dung Kỳ có chút xúc động. Con em nó, nói rất có đạo lý. Nếu đã không có ai phát hiện, nếu thật sự làm thì chỗ tốt vô cùng nhiều. Không tệ, không tệ, không ngờ đầu óc tên tiểu tử nhà ngươi lại linh hoạt như vậy. Lương Dung Kỳ vỗ vỗ vai thị vệ nói. Tên thị vệ cười hèn mọn nói, công tử, người mới là lựa chọn chân chính nhất cho vị trí gia chủ Lương gia, chúng tiểu nhân chỉ đi theo công tử xin miếng cơm, hy vọng sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực của công tử, vì công tử chinh chiến U Thành. Ha ha! Lương Dung Kỳ cười, đây thật sự mà mẹ nó bị đối phương nịnh đến động tâm rồi, chuyện có đạo lý thì không thể không làm. Lâm Phàm ngươi không ngờ được phải không, đầu óc viên lão gia không đủ linh hoạt. Nếu như vừa nãy lão ta đến đây thì nhà ta đã thực sự bị ngươi vu oan giá họa thành công rồi, đáng tiếc là ông trời cũng đứng về phía Lương Dung Kỳ ta a, hơn nữa bên cạnh ta còn có thị vệ thông minh như thế này thì ngươi sao có thể đấu với ta được. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Lương Dung Kỳ thuộc loại người hành động, nói làm là làm, tuyệt đối không do dự. Đã xác định mục tiêu còn do dự cái gì? Hắn lập tức mệnh lệnh thị vệ đi tìm huynh đệ đáng tin, tuyệt đối phải giữ kín như bưng, nếu như bị phát hiện, không chỉ riêng hắn gặp chuyện chẳng lành mà còn liên lụy đến bọn chúng nữa. Rất nhanh, 6 tên thị vệ đứng trước mặt Lương Dung Kỳ. Công tử, 5 vị này đều là huynh đệ của ta, tuyệt đối đáng tin. Thị vệ cũng là người có mộng tưởng, bọn chúng cũng muốn trở thành thị vệ có địa vị cao. Cho nên tại thời điểm nguy hiểm giúp công tử hoàn thành đại sự thì có thể trèo lên vị trí cao. 5 tên thị vệ bị gọi tới, nhìn đến lương thực trong kho lương, nghĩ thầm trong lòng. Kho lương Lương gia không phải đã bị cướp rồi sao? Những lương thực này ở đâu ra vậy? Kho lương Viên gia đã bị cướp, vậy lương thực này không phải là của Viên gia chứ? Hừ! Lương Dung Kỳ căng thẳng, làm chuyện này sao có thể không khẩn trương? Thị vệ nhìn 5 người, nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chuyện này không được có chút sơ suất, đều vững lại tinh thần cho ta, chỉ cần hoàn thành việc này, về sau các ngươi đều là tâm phúc của công tử, cho các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng nếu có người dám gây chuyện, hậu quả các ngươi hẳn là biết rõ. Lương Dung Kỳ xua tay, nói, đừng phí lời, tranh thủ thời gian. Chẳng hiểu tại sao lúc sắp làm những chuyện này, nội tâm của hắn rất hoảng loạn. Giống như có thứ gì muốn nhảy ra vậy. Lúc đầu, hắn muốn thông báo cho lão cha hoặc là đi thông báo cho Viên gia. Nói cho bọn họ biết, đây là có người muốn hãm hại Lương gia ta, để lương thực của bọn họ ở đây, nhưng ta chưa động đến, một hạt thóc cũng chưa động đến, toàn bộ hoàn trả đủ số. Nhưng bên người cái thị vệ này thật sự là thông minh lanh lợi, hắn phân tích mối quan hệ lợi và hại, lại khiến hắn nghĩ ra biện pháp. Liều một phen, chưa biết chừng lại có thu hoạch lớn ngoài ý muốn đâu. Bên ngoài kho lương, trên đỉnh lầu, trong đêm tối có một đôi mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động ở kho lương Lương gia. Lão gia quả nhiên liệu sự như thần, phái chúng ta ngồi chờ ở chỗ này, hóa ra đúng là Lương gia ăn trộm, bây giờ lại muốn cả đêm chuyển lương thực đi. Hắn nhìn rất lâu, tận mắt chứng kiến mọi thứ, trong đó có một tên thị vệ rời khỏi kho lương sau đó dẫn theo 5 tên thị vệ quay trở lại. Đồng thời còn có 6 chiếc xe ngựa. Lương Dung Kỳ giám sát thị vệ nhét từng hạt thóc vào bao tải, tim đập nhanh dần, nhìn thấy càng chất càng nhiều, lại còn có vẻ vui mừng, như đang vọng tưởng thắng lợi, rất nhanh có thể giải quyết xong. Nhanh lên, làm nhanh chút, không được chậm trễ. Lương Dung Kỳ thúc giục, chỉ cần việc này thành công, không ai có thể lay động địa vị của hắn tại Lương gia. Vị trí gia chủ Lương gia trừ hắn ra, còn ai có năng lực làm được? Đại ca ngươi đừng có chuốc khổ vào thân, ngoan ngoãn ngồi đợi đi. Bên ngoài kho lương. Thị vệ trông coi nơi này nói, lão gia, quả nhiên giống như người dự liệu vậy, Lương Dung Kỳ nửa đêm dẫn theo thị vệ đến kho lương, xem tình hình là muốn chuyển đi số lương thực này. Viên lão gia nheo mắt lại, ánh mắt khóa chặt ở cửa kho lương. Hắn vốn không tin Lương gia sẽ trộm lương thực của hắn, nhưng hôm nay Lâm Phàm nói mỗi câu đều rất có lý, không thể không khiến hắn đau lòng. Để phòng Lâm Phàm có âm mưu, hắn không đến ngay Lương gia, mà phái người ngồi chờ bên ngoài kho lương Lương gia, lại phái người giám sát bên ngoài Lâm phủ và kho lương Lâm phủ. Sợ là sẽ điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây. Nhưng Lâm gia nơi đó yên tĩnh ngay cả một tiếng động cũng không có, ngược lại Lương gia nơi này lại có hành động. Lúc này, cửa lớn kho lương mở ra. Một tên thị vệ đi tới, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có người, sau đó hướng về bên trong vẫy vẫy tay, hạ thấp giọng nói, nhanh. Bọn thị vệ tay xách bao lương thực, hướng về phía trên xe ngựa mà xếp lên. Một bao rồi lại một bao. Lương Dung Kỳ trong lòng biến hóa hơi có chút ý tứ, nhìn kho lương bên trong chất nhiều lương thực, trong lòng rất hoảng, thế nhưng khi nhìn thấy thị vệ không ngừng chuyển lương thực ra, kho lương bên trong càng ngày càng ít, lại có chút cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Thị vệ Viên Gia hỏi, lão gia, chúng ta có hành động không? Trong lòng bọn chúng rất phẫn nộ. Lương gia ép người quá đáng. Vậy mà thật sự là bọn chúng trộm lương thực, còn giả bộ đến Viên gia cáo trạng, lương thực của bọn chúng là ai cướp? Đơn giản là vừa ăn cướp vừa la làng, đáng giận đến cực điểm. Viên lão gia nói, không vội, chờ đã. Hắn ngược lại muốn xem thử chúng vận chuyển đến nơi nào. Viên lão gia có ấn tượng xấu đối với tên Lương Dung Kỳ này, đã xấu đến tận xương, trước kia tại sao lại không phát hiện ra điều này đâu. Hắn nghe nói Lương Dung Kỳ luôn bị Lâm gia công tử đánh. Bây giờ nhìn lại, thấy hắn bị đánh là đáng lắm. Lương Dung Kỳ giám sát 6 chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, sục sôi trong lòng. Đi, lấy tồn lương này đi trước đã. Đám người Viên lão gia một đường đi theo dấu vết. Lão gia, bọn chúng đây là muốn ra khỏi thành. Với thân phận và địa vị của Lương Dung Kỳ, thị vệ thủ thành đương nhiên không dám ngăn cản. Nhưng khoảnh khắc ra khỏi thành, Lương Dung Kỳ phát hiện trong bóng tối ở cửa thành có 2 bóng đen mơ hồ. Canh ba nửa đêm lấy đâu ra người, không về nhà đi ngủ đi. Đứng lại. 2 tên thị vệ của Viên gia ngăn lại xe ngựa. Lương Dung Kỳ ngây người, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến thân phận địa vị của bản thân, không chút hư ảo, nổi giận nói, làm gì đấy? Nửa đêm canh ba các ngươi thủ ở đây làm gì, còn dám chặn xe ngựa của bản công tử, cút sang một bên cho ta. Hóa ra là Lương công tử. Viên gia thị vệ chắp tay nói, kho lương Viên gia bị cướp, lão gia lệnh cho chúng ta thủ tại chỗ này, soát các xe ngựa đi ngang qua, không biết Lương công tử nửa đêm muốn đi đâu. Trên xe ngựa là những thứ gì? Bị đối phương chất vấn, Lương Dung Kỳ trong lòng có chút hoảng. Hắn đời này chưa làm qua những việc này. Đây là lần đầu tiên, căng thẳng khẩn trương là điều đương nhiên. Đây chính là tự biết tâm bất chính, không dám nói chuyện lớn tiếng. Hỗn xược, xe ngựa của Lương công tử, lũ hạ nhân các ngươi cũng dám chất vấn sao? Lương gia thị vệ nói, nếu không muốn chết thì nhanh chóng cút đi, đừng làm lỡ việc của công tử nhà ta. Bọn chúng là những tay già đời, đã có thể làm đến trình độ mở mắt ra nói dối. Cam đoan khi nói mặt không đỏ tim không đập. 2 tên thị vệ Viên gia không hoảng chút nào, giả vờ, xin mời ngươi tiếp tục giả vờ, lão gia nhà ta ngay tại đằng sau, bảo 2 người chúng ta đến dò thám trước. Viên gia thị vệ nói, vẫn xin Lương công tử không làm khó hạ nhân, chúng ta chỉ muốn biết rõ trên xe ngựa này xếp những cái gì. Ken ken. Thị vệ Lương gia tức giận rút đao ra. Ý tứ rất rõ ràng. Dám quấy nhiễu, ta chém chết 2 tên ngu ngốc nhà ngươi, cũng không xem thử chúng ta nơi này có bao nhiêu người còn dám chặn đường chất vấn, tìm chết. Lương Dung Kỳ duỗi tay ngăn bọn thị vệ bạo phát hành động, trầm giọng nói, đây là chuyện cơ mật của Lương gia, nếu như các ngươi muốn nhìn, có thể nhìn, sau khi xem xong, các ngươi sẽ phải chết, ai muốn nhìn thì tới đi. Lương Dung Kỳ đột nhiên nghĩ đến những lời độc ác này. Kẻ hèn 2 tên thị vệ còn dám xem xe ngựa của hắn, đây chính là muốn chết. Cho dù Viên lão gia biết lại có thể làm sao, thị vệ Viên gia các ngươi là kẻ dưới phạm trên, chém chết thì đã làm sao? Nếu là ban ngày thì hắn còn có thể chột dạ. Nhưng bây giờ trăng tròn treo trên cao, nửa đêm gió lớn, chém giết 2 cái thị vệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến. Âm thanh này có chút quen thuộc, dọa Lương Dung Kỳ có chút muốn tè ra quần. Cơ mật. Vậy lão phu muốn xem thử, xem Lương gia ngươi có dám giết lão phu không. Trong đêm tối một bóng người chậm chạp tiến đến. 2 tên thị vệ Viên gia lui sang một bên, cung kính nói, lão gia. Ta. Lương Dung Kỳ dương mắt đờ đẫn, trong lòng triệt để hoảng loạn. Lương Dung Kỳ hoàn toàn không ngờ, Viên lão gia lại xuất hiện ở đây. Nửa đêm không tạo người với tiểu thiếp, lại ngồi xổm trong cửa thành làm hắn trở tay không kịp. Phải làm sao đây? Bây giờ bản công tử rốt cuộc phải làm sao? Chẳng biết tại sao, Lương Dung Kỳ lại có chút hối hận làm chuyện này, hắn thật sự không ngờ được Viên lão gia sẽ canh hắn ở đây. Không ổn, hắn nghĩ đến một khả năng, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của họ Lâm kia, hắn đào hố rồi đợi mình tự nhảy xuống đây mà. Trong phút chốc, mạch suy nghĩ của Lương Dung Kỳ rất loạn, thậm chí rất là hối hận. Vì sao mình lại có lòng tham mà mạo hiểm vận chuyển lương như vậy, rốt cuộc làm sao lại có suy nghĩ này chứ? Không đúng, chuyện này căn bản không liên quan đến mình, là thị vệ bên cạnh hắn bảo hắn làm, hắn là bị mê hoặc tâm trí, đây căn bản không thể trách hắn được. Viên lão gia, sao người lại ở đây? Lương Dung Kỳ muốn giữ cho mình trấn định nhưng trấn định không nổi, tay chân hắn đều đang phát run. Viên lão gia híp mắt nhìn Lương Dung Kỳ, nói, kho lương viên gia ta bị trộm, ta ở đây kiểm tra xe qua đường, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, chuyện này khẳng định không có vấn đề gì cả, vậy viên lão gia, người tra xét tiếp đi, ta đi trước đây. Lương Dung Kỳ muốn bỏ chạy. Không vội. Viên lão gia cản đường, nói, hiền chất, giờ là nửa đêm canh ba, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngược lại mang thị vệ vận chuyển đồ vật, đâu là muốn vận chuyển cái gì đâu. Lương Dung Kỳ nuốt nước bọt cười nói, không có gì, thật sự không có gì cả, chỉ là một chút đồ vật đơn giản thôi. Trạc. Năm ngón tay viên lão gia thọc vào trong bao, ngay lập tức từng hạt lương thực ào ào tuôn ra. Xong đời rồi. Cả người Lương Dung Kỳ run rẩy, phảng phất như bị phát hiện bí mật kinh người. Ha ha. Sắc mặt viên lão gia từ từ trầm xuống, nói, hiền chất, đây là đồ vật đơn giản mà ngươi nói sao? Đây. Sắc mặt Lương Dung Kỳ trắng bệch, không biết nên nói gì cho phải. Viên lão gia bước lên trước, nắm một nắm lương thực, siết chặt, lương thực từ kẽ tay lão rơi vãi xuống, nói. Hiền chất, số lương thực này là của viên gia ta có phải không, nửa đêm canh ba còn nghỉ chuyển đi, là sợ bị phát hiện đúng không? Lão thật không ngờ kẻ trộm lương thực sự lại là Lương gia. Lúc ban ngày, Lâm Phàm nói với lão những chuyện này, lão nhớ trong lòng. Chẳng qua lúc đó vấn đề cần phải nghĩ quá nhiều. Nếu Lâm gia cố ý muốn khơi lên mâu thuẫn của hai nhà Viên Lương, rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi thì sao, cho nên lão mới chưa hành động. Đợi sau khi rời đi, lão mới phái thị vệ theo dõi, không nghĩ đến thật đúng là vậy. Nếu bọn họ muốn hãm hại Lương gia, lão sẽ vạch trần âm mưu lớn này, nhưng hiện tại xem ra chính là Lương gia trộm, nếu không sao lại vận chuyển lương lúc nửa đêm. Viên lão gia, đây là có người muốn hãm hại ta à. Lương Dung Kỳ hoảng hốt sau đó gào nói, chính là hắn, nhất định là hắn, là Lâm Phàm muốn hãm hại ta, là hắn muốn hãm hại ta. Viên lão gia không muốn nói nhiều lời vô ích, nói, đi, thông báo cho Lương lão gia, bảo hắn tới kho lương viên gia nói rõ ràng cho ta. Vâng, lão gia. Thị vệ đáp. Lương Dung Kỳ nghe thấy lời này, cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt. Ánh mắt nhìn phía thị vệ kia, lại phát hiện ra tên thị vệ đầu óc thông minh kia đang chảy mồ hôi lạnh từ trên trán xuống, như nghĩ đến sắp xảy ra sự tình cực kỳ đáng sợ vậy. U Thành đêm nay không hề yên tĩnh. Trời đã sáng, Lâm Phàm lười biếng tỉnh dậy, duỗi thân vặn eo, ngáp một cái. Cẩu tử, người đâu? Lâm Phàm hướng ra bên ngoài lớn tiếng gọi. Cẩu tử bưng chậu rửa mặt đi vào, Lâm Phàm súc miệng. Rửa mặt một phen rồi tùy ý hỏi, tối qua U Thành có xảy ra chuyện gì không? Đây là lúc kiểm chứng xem viên lão gia có ngộ tính hay không. Nếu không có ngộ tính thì chỉ có thể nói bị trộm là đáng đời. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, nếu lão thật sự không có ngộ tính, không cách nào cảm thụ được lời nói của bản công tử, thì chỗ lương thực kia chỉ sợ là mất sạch rồi. Công tử, tiểu nhân cũng không biết. Cẩu tử lắc đầu, hắn chưa ra khỏi phủ. Đến nỗi đêm qua bên ngoài xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không biết được. Lâm Phàm lắc đầu nói, cũng không biết biểu đệ của ta lúc nào mới trở về. Đều đã đi hai ngày rồi, nhớ, lúc này thật sự là nhớ. Công tử, giáo đầu đi Vị Hà, bây giờ chắc cũng đã đến Vị Hà rồi, làm xong việc trở về ít nhất cũng mất khoảng 4-5 ngày. Cẩu tử nói, nếu như tất cả mọi chuyện có thể thuận lợi như đã nói thì đích thực chỉ cần 4-5 ngày là đủ rồi. Vị Hà. Lâm Phàm trầm tư một lúc, hắn biết U Thành là một nơi rất nhỏ, thành trì hẻo lánh, nhưng lại cất giấu bí mật không muốn người biết, những điều này đều là hắn tự suy luận ra. U Thành tam đại thế gia, Viên, Lương, Lâm ba nhà thuộc ba thế gia lớn mạnh nhất ở U Thành. Nhất là Lâm gia, thực lực của lão cha thâm sâu khó lường, đến hai nhà Viên Lương còn phải khiếp sợ lão cha mình. Ở đây nhìn thì có vẻ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Lâm Phàm nhìn ra, vấn đề trong đó rất lớn, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Hắn nghĩ đến mức đau đầu, liền không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Ối mẹ nó. Lâm Phàm chấn kinh, đêm qua ngủ một giấc, điểm nộ khí trong thông báo của tiểu phụ trợ đã nhiều đến mức này rồi sao? Điểm nộ khí, 4716. Tốc độ tăng thật kinh khủng, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia hỏa Lương Dung Kỳ kia bị phát hiện rồi bị hung hăng đánh cho một trận, sau đó đem nộ khí tặng đến trên người mình chắc. Đến đại sảnh không thấy Lâm Vạn Dịch đâu, hắn liền hỏi thị vệ, cha ta đâu? Thị vệ nói, thưa công tử, mới sáng sớm lão gia đã ra ngoài rồi ạ, nghe nói là Lương gia xảy ra chuyện nên đã đến Lương gia rồi. Thị vệ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm vui vẻ, xem ra thực sự thành công rồi, ngộ tính của Viên lão gia cũng không tệ, không phí công hôm qua hắn phân tích vớ vẩn một phen. Cậu tử, chúng ta đi, đến Lương gia. Bữa sáng cũng không ăn liền vội vàng chạy đến Lương gia, chuyện náo nhiệt thế này sao có thể thiếu hắn. Đại sảnh Lương gia. Lương Dung Kỳ quỳ dưới đất, trên mặt còn mang theo vết thương, những vết thương kia là do tối qua bị đánh mà thành. Lúc này Lương Dung Kỳ cảm thấy mình rất oan uổng, khóe mắt đều có nước mắt. Cha, ta thực sự bị hãm hại, lương thực của Viên gia không phải ta trộm. Lương Dung Kỳ gào khóc, sau đó nhìn về phía sáu tên thị vệ, nói, người không tin thì có thể hỏi bọn chúng, lương thực thật sự không phải ta trộm. Hiện tại hắn chẳng khác nào chó cùng đường, cả người đều không tự nhiên, có khổ mà nói không ra. Tên thị vệ được Lương Dung Kỳ cho rằng thông minh kia, run lẩy bẩy cúi đầu không nói. Hắn không thể nói lương thực không phải công tử trộm, càng không thể nói hắn bảo công tử vận chuyển lương, nếu không hắn chính là một tên tội đồ mê hoặc công tử, vì để giải quyết ổn thỏa chuyện này, hắn chắc chắn sẽ bị biến thành con cừu thế tội. Ai mà lại không muốn sống, bọn hắn cũng muốn giữ mạng sống. Ngươi câm miệng cho ta. Lương lão gia tức giận quát, sau đó nói, Viên huynh, chuyện này ta cũng không biết rõ nội tình, tất cả đều do tên nghịch tử này làm ra, ta nhất định sẽ cho huynh một cái công đạo. Lương lão gia vô cùng thất vọng với đứa con này, xem nó đã gây nên chuyện gì đây. Ngươi muốn trộm thì phải trộm sạch sẽ một chút, đừng để người khác nắm đuôi, bây giờ người lẫn tang vật đều đủ, còn có thể nói được gì nữa. Nếu chỉ bị phát hiện ở trong kho lương thì còn dễ nói, chỉ cần nói rằng có người đổ tội hãm hại, khơi lên mâu thuẫn giữa hai nhà là được rồi. Nhưng hiện tại ngươi còn đặc biệt nửa đêm canh ba tìm sáu tên thị vệ và sáu chiếc xe ngựa vận chuyển lương thực ra ngoài thành, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi có phải không? Lương Tam công tử, thì ra ngươi là người như vậy. Lúc này Lâm Phàm từ bên ngoài bước vào, trong lời nói xen lẫn một loại chua xót, còn có một chút đau lòng. Kịch sắp bắt đầu rồi, điểm nộ khí cũng chuẩn bị tăng rồi. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, tên nghịch tử tới làm gì? Không phải việc của ngươi, góp vui, cũng chẳng có gì mà góp. Viên Lương hai nhà đối chất, đó là việc của bọn họ. Mà lão được mời tới đây mục đích là làm người chứng nhận, tiện thể xem việc này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Lương Dung Kỳ quay đầu, phẫn nộ quát, Lâm Phàm, là ngươi làm đúng không? Nếu ngươi là nam nhân thì thừa nhận sự việc này cho ta. Điểm nộ khí, 88. Ừ, là ta làm đấy. Lâm Phàm gật đầu đáp. Lương Dung Kỳ vui mừng, chỉ tay về phía Lâm Phàm, quay đầu lại nói. Các người nghe chưa, hắn thừa nhận là hắn làm rồi, không liên quan đến ta, thật không có liên quan đến ta. Lâm Phàm nói, ta có thế không nhận ư, ngươi đã nói rồi, nếu là nam nhân thì thừa nhận chuyện này đi. Bản công tử ta cái khác thì không nói, nhưng vẫn tự nhận mình là nam nhân, cho nên ta thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Ngươi. Ngón tay Lương Dung Kỳ chỉ tay về phía Lâm Phàm đều đang run rẩy. Lâm Vạn Dịch nói, Phàm Nhi, đến rồi thì qua đây, chuyện của Viên Lương hai nhà, ngươi cũng không cần quản nhiều. Lão tức giận trừng Lâm Phàm một cái, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm đến bên cạnh lão cha, nói, cha, con cũng không quản việc vớ vẩn, đây đều là lời nói thật. Lâm Phàm nói, Tuyên lão gia, kỳ thật ta cũng không quá bằng lòng tin Tam công tử Lương gia sẽ làm ra việc này. Lương Dung Kỳ ngây người, ngược lại không nghĩ tới tên khốn này lại nói giúp cho hắn. Nhưng những lời Lâm Phàm nói tiếp lại làm cho hắn tức giận tột độ. Nhưng sự thật là sự thật, cho dù không muốn tin cũng không được, chỉ hy vọng Tam công tử Lương gia có thể nhận thức được sai lầm của bản thân, không cần càng ngày càng lún sâu vào con đường trộm cắp. Ngữ khí nghiêm túc, đến nỗi có một loại khó chịu đau thương trong lòng, dường như khiến người đau lòng vậy vì Lương Dung Kỳ làm những chuyện này. Điểm nộ khí 123. Lương Dung Kỳ giận dữ nhìn Lâm Phàm, gầm nhẹ nói, là ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta. Lâm Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta hãm hại ngươi cái gì, ngươi có cái gì để cho ta hãm hại, tay chân mọc ở trên thân ngươi, ta có thể khống chế thân thể ngươi được sao? Thủ đoạn thật ác độc. Sắc mặt Lương Dung Kỳ đỏ bừng bừng mà quỳ tại nơi đó. Hắn có thể khẳng định chuyện này do họ Lâm hãm hại hắn. Nếu như Lâm Phàm không để chỗ lương thực kia ở kho lương, đồng thời không để hắn phát hiện ra, hắn sẽ không sinh ra lòng tham, càng không bị thủ hạ thuyết phục dẫn đến có ý đồ xấu. Bất kể như thế nào, tất cả những chuyện này đều do Lâm Phàm mà ra. Im miệng. Lương lão gia thét một tiếng, sau đó nhìn phía những tên thị vệ ở đó nói, cầm gậy đến đây cho ta. Phụ thân, tam đệ cũng có thể là nhất thời bị u mê dại dột. Lương Dịch Sơ mở miệng cầu xin cho tam đệ, đối với sự việc lần này hắn không muốn nhìn thấy tam đệ ăn trộm lương thực bị phát hiện, mất không chỉ là thể diện của lão tam, mà còn có thể diện của Lương gia. Lương Dung Kỳ xem tình huống này, sao có thể không biết những chuyện sẽ xảy ra sau đó, khẳng định là một trận đánh đập vô cùng thê thảm. Lương Dung Kỳ khóc lóc nói, cha, xin người tha mạng, Viên lão gia tha mạng, chuyện này thật không liên quan nhi tử. Tất cả đều là đám thị vệ kia mê hoặc ta làm, ta cũng là nhất thời bị choáng váng đầu óc. Tên thị vệ thông minh kia hô to, lão gia, đám hạ nhân không dám mê hoặc công tử người không được hại tiểu nhân trước giờ chưa bao giờ mê hoặc qua người. Thời điểm này không cần biểu lộ sự trung thành, việc gì cũng phải nghĩ cho bản thân, nếu thực sự ngốc nghếch ôm những việc đó vào người, lão gia sẽ một đao giết chết bọn chúng, để cho bọn chúng làm con cừu thế tội. Lương Dung Kỳ giận dữ, không ngờ tên thị vệ mà hắn cho rằng thông minh kia lại trực tiếp phủ nhận, hắn tức đến muốn cùng tên thị vệ kia giết lẫn nhau tại chỗ, nói, ngươi còn dám nói không phải là ngươi mê hoặc ta. Tên thị vệ thông minh kia gào khóc thét lên, lão gia, tiểu nhân không có mê hoặc công tử, tiểu nhân chưa từng đọc qua sách, chữ lớn cũng không nhận thức, chỉ có một chút thô lực, nào có thể nói lời mang đạo lý. Lâm Phàm gật đầu nói, tên thị vệ này nói rất có đạo lý. Lương công tử đọc qua sách, hiểu được đại đạo lý, nào có thể bị tên thị vệ chưa đọc qua sách tùy ý mê hoặc chứ? Bây giờ Lương Dung Kỳ đang tức đến ngu ngốc rồi. Hắn hận không thể đứng lên cùng cái thị vệ kia vặn đánh một trận. Lúc trước tên thị vệ kia không nói như vậy. Bắt đầu nói những lời kia không phải đều rất có đạo lý sao? Nguy hiểm gì cũng luôn luôn đi cùng với cơ hội. Những lời nói có đạo lý như vậy rốt cuộc là ai nói? Tại sao không kể ra một câu đâu? Rất nhanh, thị vệ cầm gậy tới, Lương lão gia đem gậy cầm trong tay, đi đến bên cạnh Lương Dung Kỳ, cũng không đợi người xung quanh mở lời, bịch một tiếng trực tiếp quật mạnh lên người hắn. A a a a. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một gậy quất vào sau lưng Lương Dung Kỳ, âm thanh rất nặng nề. Chỉ thấy Lương Dung Kỳ ngã trên mặt đất, ôm chặt lấy thân thể kêu la thảm thiết, vết máu sau lưng nhiễm đỏ y phục. Lâm Phàm kinh hãi, thán phục, một gậy này còn thật là đủ hiểm ác. Lương lão gia đúng là người tàn nhẫn, đối với nhi tử thân sinh cũng có thể ra tay hiểm độc như vậy, cái này nếu như đối với kẻ thù không biết còn khủng bố đến mức nào. Hắn nhìn tình huống Viên gia bên kia, chỉ thấy Viên lão gia như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền mí mắt đều không động một cái. Nhưng ngược lại miệng Viên Thiên Sở kia co rút, dễ nhận thấy bị một gậy kia làm cho kinh sợ. Nghịch tử, ngươi dám can đảm làm loại chuyện này, Lương gia ta cùng Viên gia thế giao nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi lại làm ra loại việc như này, lão tử đánh chết ngươi. Lương lão gia phẫn nộ qua, sau đó lại giáng xuống một gậy. Bột. Lương Dung Kỳ bị đánh đến quỷ khóc sói gào, thê thảm vạn phần, hắn ôm lấy người lăn lộn dưới đất. Cha, xin tha mạng, nhi tử cũng không dám nữa. Lâm Vạn Dịch bình tĩnh uống trà, nói, con không dạy, lỗi tại cha, không thành tài cũng thành người, nỗi đau lòng của Lương huynh ta có thể hiểu được. Đánh nặng mới biết đau lần sau sẽ biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lão cha, hắn cảm giác ý tứ trong lời nói này dường như không đơn thuần là cho người khác nghe, mà là nói cho hắn nghe. Cha người nói có đạo lý, Lương lão gia một trận đánh này hy vọng không có phí công đánh. Điểm nộ khí 233. Vừa nói xong câu đó, lại có điểm nộ khí. Mặc dù không biết là ai đang tức giận, nhưng dù sao cũng chính là người ở đây, không quan trọng, đều giống nhau cả. Lương Dung Kỳ không dám ngông cuồng, bị đánh quá đau, xương cốt toàn thân giống như bị gãy, chỉ có thể lăn lộn dưới đất làm dịu thống khổ. Nghịch tử, ngươi có biết hay không cái nhỏ mạng này của cha ngươi là do Viên huynh cứu, bây giờ ngươi cư nhiên dám vươn tay đến chỗ Viên huynh, xem ta có đánh chết ngươi không? Bốp bột. Lại một trận đánh nữa. Viên lão gia ngược lại bị Lương lão gia nhắc đến những hồi ức thuở nhỏ. Thời gian đó hai người còn nhỏ, mới có 6 đến 7 tuổi, lưu lạc khắp thành, chân của Lương lão gia tiện, nhìn thấy một cái chó được hoang đang điên cuồng đưa đẩy một con chó cái nhà nuôi, hắn trực tiếp đá thẳng một cước vào. Quấy rầy chuyện tốt của chúng vì vậy bị đuổi cắn mấy con phố. Sau đó còn là Viên lão gia trượng nghĩa xuất thủ, giải vây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai người Viên lão gia và Lương lão gia, lúc trẻ tuổi quan hệ rất tốt, xem như anh em thân thiết, sau này mối quan hệ dần dần thay đổi mà thôi. Lương Dung Kỳ không ngừng kêu thảm. Run rẩy, huyết dịch tràn ra, nếu như tiếp tục đánh nữa, không chết cũng lột tầng da. Đủ rồi, việc này cứ thế bỏ qua đi. Viên lão gia đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi ra. Lương lão gia đuổi theo, chắp tay nói, Viên huynh, xin lỗi. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, cha, cứ như vậy kết thúc rồi. Lâm Vạn Dịch liếc xéo một chút, nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Lâm Phàm cảm thấy vô vị, chuyện này không giống như hắn nghĩ. Tuy nói có chút bất mãn nhưng cũng coi như là được rồi, nhìn Lương Dung Kỳ bị đánh thành như vậy, hắn cũng không biết phải nên nói những gì. Hai người bọn họ có thù sao? Thực ra thì cũng không phải thâm thù đại hận gì, chỉ là thỉnh thoảng động khẩu chứ tuyệt đối không trực tiếp động võ, vậy nên vẫn được coi là hòa hảo. Nhưng sự hòa hảo này từ sau khi Lâm Phàm tới đây đã bị phá vỡ rồi, đụng mặt nhau ở trong thành cơ bản chẳng có đấu khẩu nào đáng nhắc đến mà chỉ có trực tiếp xông vào đánh nhau thôi, đánh cho Lương Dung Kỳ không kịp chuẩn bị, bi thảm cực kỳ. Không còn cách nào cả, U Thành lớn như vậy nhưng chỉ có vài người là hắn có thể ức hiếp được, thế nên không ức hiếp bọn họ thì hắn còn có thể ức hiếp được ai nữa. Như chuyện này hôm nay, Lương Dung Kỳ sợ rằng có lẽ sẽ rút khỏi vũ đài lịch sử, đoạn thời gian này chắc sẽ không kiếm chắc được gì từ trên người Lương Dung Kỳ. Lâm Vạn Dịch đứng dậy rời đi, lão chỉ là khách đến xem mà thôi. Lâm Phàm đi qua người Lương Dung Kỳ hơi ngồi xuống nhẹ vỗ vỗ vai hắn, Lương huynh, huynh đừng buồn, cứ dưỡng thương cho tốt đi, 10 ngày nửa tháng sau sẽ lại là một hảo hán. Lời vừa nói ra, Lâm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi Lương Phủ. Họ Lâm kia, đều là do ngươi hại ta. Lương Dung Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng phát thề cả đời này sẽ cùng gia hỏa kia tranh đấu tới cùng, không chết thì không thôi. Điểm nộ khí 666. Lâm Phàm vừa bước ra khỏi Lương Phủ thì liền dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời Lương Dung Kỳ. Trong phòng, sắc mặt Lương lão gia âm u, nộ hỏa ứ động trong lòng. Cha, người phải tin ta thực sự là bị hắn hãm hại. Khí tức của Lương Dung Kỳ rất yếu khẽ nói, hắn không thể để lão cha nghĩ rằng hắn vô dụng được nếu không cái ghế gia chủ sẽ thực sự nói lời tạm biệt với hắn. Lương Dịch Sơ bước lên trước, nói, tam đệ, đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, đệ cũng đừng trách cha. Cha cũng chỉ là vì muốn cứu đệ thôi. Ngươi cút đi, ta không cần ngươi ở đây giả vờ từ bi. Lương Dung Kỳ lấy hết sức đẩy đại ca mình ra nhưng sự đau đớn kéo tới khiến hắn có chút chịu không nổi. Lương Dịch Sơ bị đẩy về một bên không biết phải làm như thế nào mới tốt, thái độ của tam đệ đối với hắn thực sự là quá hỗn. Lão phu càng nghĩ càng tức, nghịch tử nhà ngươi còn dám vô lễ cả với đại ca ngươi sao? Lương lão gia vốn đang muốn áp cổ nộ hỏa trong lòng xuống nhưng nhìn thấy tên nghịch tử vô pháp vô thiên không coi ai ra gì này, liền trực tiếp cầm côn vung mạnh đánh một kích. Lương Dung Kỳ đau đớn kêu một tiếng, sau đó mất đi ý thức triệt để hôn mê. Hắn không ngờ rằng lão cha lại có thể đánh hắn thêm một gậy. Cha, tam đệ hắn. Lương Dịch Sơ cũng không ngờ rằng cha sẽ lại động thủ. Lương lão gia phất tay nói, ta biết tam nhi nó sẽ không dám trộm lương, nhưng nó cũng không nên có lòng tham như vậy. Nếu như lúc đó nó báo cho ta biết thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ, nhưng chỉ vì nó có lòng tham nên mới bị người khác hãm hại. Mọi chuyện đều xảy ra rất kỳ lạ, trong lòng lão cũng nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm gia, nhưng lão không có chứng cứ. Vị Hà. Giết. Châu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, cả người nội lực sôi trào hình thành một vòng khí hộ thể xông đến chỗ bọn Hà Phỉ, Thổ Phỉ ở sông, trực tiếp đại khai sát giới, không có bất kỳ một tên Hà Phỉ nào có thể sống sót trong tay hắn. Các hộ vệ xung quanh đều bị dáng vẻ uy mãnh này của giáo đầu làm cho khiếp sợ, khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Lấy Châu Trung Mậu làm trung tâm, nội trong mấy mét mà máu đã chảy thành sông, thi thể chất đống, trên mặt sông càng có nhiều thi thể đang nổi lềnh bềnh, nước sông bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt. Giáo đầu, bọn chúng đều chỉ là những lên Hà Phỉ lâu la, đầu lĩnh của bọn chúng không có ở đây. Thị vệ đi kiểm tra tình hình xung quanh nhưng lại không tìm thấy đầu lĩnh của bọn Hà Phỉ này. Châu Trung Mậu đang rất gấp gáp, hắn hiện tại phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để trở về U Thành tiếp tục ở bên cạnh biểu ca. Tùng tùng. Cũng đúng lúc này xung quanh có tiếng trống vang lên, phía xa xuất hiện rất nhiều tàu thuyền. Các ngươi thật to gan, dám đến vị Hà gây phiền nhiễu, có phải không biết chữ chết viết như thế nào phải không? Trong đám thuyền tàu phía xa kia có một con thuyền cực lớn, người vừa nói những lời kia đang đứng trên mũi thuyền, thể hình to cao cường tráng ít nhất cũng phải cao tới 3 mét, cơ bắp trên người nổi lên giống như là rễ cây lượn vòng, trong tay còn đang cầm một cái cự chù y sợ là ít nhất cũng phải nặng tới 50-100 cân. Khí thế hung mãnh khiến người khác có một loại cảm giác áp bách cực lớn. Giáo đầu, hình như chúng ta bị trúng mai phục rồi. Thị vệ cảnh giác xung quanh nói. Bọn họ hiện tại đang ở trên mặt sông, cũng chính là địa bàn của đám Hà Phỉ này, bọn chúng đối với địa thế ở đây cực kỳ quen thuộc, tuyệt đối quen thuộc hơn bất cứ kẻ nào khác, cho nên bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, nếu lỡ như rơi vào mai phục của địch thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Mai phục. Châu Trung Mậu cũng không để ý lắm. Phóng tiễn. Tiếng trống giận dữ ngút trời truyền đến. Xoạt xoạt. Lúc này mưa tiễn từ phía trước đang ùn ùn kéo đến, mũi tên chi chít chằng chịt. Ban vị Hà rất âm hiểm, từ trước tới nay bọn chúng chưa từng giao chiến trực diện với đối phương, bình thường đều sẽ phải bọn lâu la đến trước thăm dò dẫn dắt một chút để xem thực lực của đối phương ra sao. Nếu như thực lực yếu đuối thì sẽ bớt được không ít phiền phức, nhưng nếu như thực lực cường đại vậy thì sẽ trực tiếp công kích từ xa tiêu diệt một đợt trước. Châu Trung Mậu ngẩng đầu nhìn về phía xa không nhúc nhích, nói, làm chậm trễ thời gian của ta, sớm giải quyết, sớm trở về. Lúc này trên mặt nước chấn động, có rất nhiều bọt bong bóng nổi lên. Trong phút chốc có một cổ nội lực mạnh mẽ bạo phát ra từ nội thể của Châu Trung Mậu hình thành một hộ thuẫn bảo vệ đem cả đội thuyền bao phủ lại. Đinh đinh đang đang. Mưa tiễn rơi xuống đụng phải nội lực hộ thuẫn thì lóe lên những tia lửa. Nội lực của giáo đầu quả thực rất thâm hậu. Các thị vệ chấn kinh, bọn họ không ngờ nội lực của giáo đầu lại cường hãn tới mức độ này. Cơn mưa tiễn này mỗi một lần oanh kích đều sẽ tiêu hao nội lực của chính bản thân người sản sinh ra, nhưng giáo đầu lại không có một chút dị thường nào. Mưa tiễn biến mất, trên mặt nước còn nổi đầy những mũi tên rơi xuống, chỉ nhìn thấy Châu Trung Mậu song quyền giơ lên, nội lực phóng ra làm mũi tên trên đang nổi trên mặt nước dựng lên sau đó hai tay hắn đẩy về phía trước. Đi. Phút phút. Hoàn trả đủ số, bọn Hà Phỉ bên kia rõ ràng đã rối rít rồi, cho dù có cách nhau rất xa thì vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết đang truyền lại bên này. Bọn Hà Phỉ muốn đào thoát, đầu lĩnh sẽ không làm những việc mà hắn không nắm chắc, thực lực của đối phương thực sự rất mạnh. Muốn chạy. Nằm mơ đi, để cho các ngươi chạy thì ta phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Châu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng. Hai đầu gối nhúng cong xuống một chút, bịch một tiếng liền trực tiếp bắn lên, con thuyền suýt chút nữa bị lật tung, từng vòng sóng lan rộng ra. Thủ lĩnh của vị Hà Bang nhìn thấy thân ảnh đang đánh úp tới giống như sao băng vụt đến thì biểu tình ngưng trọng, đây là một cao thủ. Trong nháy mắt Châu Trung Mậu đã xuất hiện, từ trên không đáp xuống, thủ lĩnh vị Hà Bang giơ lên cự chù y trong tay bổ mạnh về phía Châu Trung Mậu, nói, dám đến địa bàn của ta hỗn xược, đi chết đi. Châu Trung Mậu không có chút gì gọi là hoảng hốt, năm ngón tay nắm thành quyền, nội lực cực đại ngưng tụ tại nắm đấm, bịch một tiếng liền xông đến. Trùng kích cường đại trực tiếp khiến con thuyền bị chia năm xẻ bảy, cục nước kinh ngươi đang nhộn nhạo lên. Răng rắc. Cự chù y bị vỡ tung biến thành những mảnh sắt rơi xuống mặt đất. Châu Trung Mậu cũng không phí lời mà trong phút chốc xuất thủ, một quyền nện vào phần bụng của tên thủ lĩnh. Phốc. Tên thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, phần bụng bị một quyền này đánh xuyên qua, máu thịt mơ hồ lẫn lộn, thậm chí còn có thể thấy các bộ phận nội tạng ở bên trong. Bụp một tiếng, tên thủ lĩnh quỳ hai gối xuống đất, hai cánh tay buông thõng chết ngay tại chỗ. Bọn Hà Phỉ xung quanh thấy thế thì ném hết vũ khí trong tay lập tức quỳ xuống xin tha mạng, nói, bọn ta đầu hàng. Thủ lĩnh chết một cách khủng bố như vậy, thì bọn chúng sao còn dám liều với người ta nữa. Rất nhanh sau đó các thị vệ đã đuổi đến, bọn họ cực kỳ kinh hãi. Giáo đầu như này cũng quá khủng bố và vội vàng rồi. Một mình trực tiếp xông lên như vậy lỡ như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao mới được. Giáo đầu, những tên Hà Phỉ này thì phải giải quyết thế nào? Thị vệ hỏi. Châu Trung Mậu sắc mặt nghiêm túc, giết cả đi, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, đỡ cho về sau lại rước thêm phiền phức, nếu không phải bọn chúng tác quai tác quái thì ta cũng không bị bá phụ phái tới nơi này. Hà Phỉ không nhiều nhưng cũng phải có trăm người, các thị vệ nghiêm nghị rút đao chấp hành mệnh lệnh. Ngày hôm nay, vị Hà nhiễm đỏ cả một dòng sông. Viện lạc. Lâm Phàm nhàn rỗi không có việc gì làm, yên tĩnh, Lương Dung Kỳ không ra, U Thành lại không có ngày vui sướng rồi. Còn về phần lão nhị Viên gia không thể không nói, vận khí có chút tốt. Hắn đi dạo ở U Thành cũng chưa gặp tên tiểu tử này, quá cảnh giác, sợ là đang trốn tránh hắn đây, biết rõ hắn là nguy hiểm tồn tại cho nên không dám đầu đụng vào. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này thôi. Xem xét tiểu phụ trợ. Bản số liệu, điểm nộ khí không tồi, tăng trưởng không ít. Điểm nộ khí, 5826. Tu luyện kỳ thật không khó, rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, chỉ cần tăng thêm điểm thì thành công. Hiện tại tình huống đối với ta cũng không tốt, tên thích khách thần bí vô tung cũng không biết lúc nào sẽ đến, chỉ có thể trước luyện trước chút thực lực. Bản thống kê số liệu của tiểu phụ trợ, phương hướng chọn lựa thật sự là quá lớn. Thể phách có thế tăng. Nội lực có thế tăng. Tâm pháp, công pháp đều có thể tăng thêm chút. Muốn tăng tối đa những thứ này, cũng không biết cần bao nhiêu điểm nộ khí. Lâm Phàm không có chứng bệnh lựa chọn khó khăn, trực tiếp xác định nội lực. Thứ đồ chơi này có chút lợi hại. Tăng điểm. 90 điểm nội lực dần dần tăng lên. Từng điểm nhảy lên. Nội lực, 120, võ đạo tứ trọng. Cứ như vậy tiêu hao 3.000 điểm nộ khí. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm ngộ được động tĩnh của nội lực, lớn mạnh, đang không ngừng lớn mạnh. Nội lực lớn mạnh chính là vô duyên vô cớ mà ra, bù đắp được người khác khổ tu luyện nhiều năm mà ra thành quả. Với tốc độ này làm cho người ta không dễ thích ứng, quá nhanh. Vẫn còn chưa dùng tâm để cảm nhận thì đã kết thúc rồi. Quả thật có thể nội thị. Trong đầu Lâm Phàm hiện rõ kết cấu bên trong cơ thể, giống như xem ảnh chụp vậy, còn rõ ràng hơn cả ảnh chụp. Nội lực được dẫn dắt, giống như trong kinh mạch có một loại năng lượng trong suốt đang lưu động. Đây là nội lực. Nội lực đã đạt tới võ đạo tứ trọng thì có thể nội thị, có chút lợi hại. Võ đạo thập nhị trọng. Mỗi một trọng đều có thể kích phát ra năng lực đặc thù. Đây là trọng thứ tư có chút ý nghĩa nha, có thể nội thị rất không tồi, tiếp sau đó bên trong phải nghĩ cách tạo một môn công pháp cực mạnh mới được. Tên thích khách chưa chắc đã đến, chỉ cần đêm nay hắn không đến, vậy bản công tử tạm thời là an toàn, có lẽ tên thích khách đã quên ta rồi cũng nên. Ban đêm, trời vừa tối. Lâm phủ lại yên tĩnh. Không biết qua bao lâu có tiếng hét thất thanh truyền đến. Còn có tiếng kêu thảm thiết, càng nhiều là tiếng mắng chửi. Tiếng kêu rên không ngừng, trong hậu viện thỉnh thoảng có khói lửa bốc ra. Cũng không biết đã xảy ra sự việc thảm khốc gì. Trời vừa sáng. Cẩu tử cũng có cảm giác sau gáy có chút đau xót, cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, một chút tri giác cũng không có, theo thường lệ hắn vẫn bưng chậu nước rửa mặt chờ ở bên ngoài. Hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh công tử ra khỏi giường. Thấy sắc trời không còn sớm, cẩu tử thích dò hỏi, công tử, người đã tỉnh dậy chưa? Không có âm thanh trả lời. Kẹt kẹt. Đẩy cửa phòng ra, cẩu tử phát hiện công tử đang ngồi ở trên giường, lưng quay về phía hắn không động đậy nhúc nhích, hình như đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, hắn có chút hoảng hốt cho rằng công tử gặp phải bất trắc gì. Công tử. Đừng tới đây, ra ngoài. Thanh của Lâm Phàm rất trầm thấp, giống như vừa nhận phải một đả kích nào đó, thúc giục nói, nghe ta, đi ra ngoài, hôm nay không ai được phép bước vào. Cẩu tử không biết làm sai gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nghe theo sai bảo của công tử, đặt chậu nước rửa mặt ở một bên, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Lâm Phàm xác định không có người, đi đến trước gương và sờ lấy mặt, nói. Con em nó, ta đã đắc tội với ai, ngươi có gan thì một đao chém chết ta đi, cảm giác này chẳng khác nào bị giày vò tra tấn. Tối hôm qua tên thích khách kia lại tới. Hắn ngủ rất say, còn mơ tới bản thân trở thành gia chủ Lâm gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc, giấc mộng chưa đến hồi kết thì bị tên thích khách làm gián đoạn. Một trận chiến đấu kịch liệt dị thường. Nội lực đã đạt tới võ đạo tứ trọng, hổ sát đao pháp uy thế cương mãnh vô cùng, dưới uy thế phi phàm của một đao hạ xuống, không ai có thể ngăn cản uy thế này. Nhưng không có, tất cả đều là giả tạo, không tồn tại. Tên thích khách kia rất mạnh so với lần trước còn cuồng bạo hơn, nhiều lần bức hắn đến gần chết. Nếu như không phải dục vọng cầu sinh lớn mạnh chống đỡ lấy, sợ rằng hắn sớm đã chết rồi. Lâm Phàm cúi đầu xuống trầm tư không nói câu nào. Tại sao lại muốn như thế này? Đây căn bản là không muốn cho hắn bình yên qua ngày sống. Tu luyện, bản công tử nhất định phải tu luyện, không vì cái gì khác, chính là đánh tên thích này cho sấp mặt, nếu không cả đời này không sống yên ổn được. Lâm Phàm nắm chặt 10 đầu ngón tay, trong lòng có một cổ khí nghẹn, đây là sự không cam lòng, chỉ có hắn mới được ỷ vào thân phận ức hiếp người khác, không ai có thể ức hiếp hắn được. Bên ngoài, cẩu tử cảm thấy bất an trong lòng, công tử có điểm gì khác lạ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cho dù hắn có suy nghĩ thế nào thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại đại sảnh, Lâm Vạn Dịch ngược lại nhàn nhã vô cùng. Ban ngày thì thưởng thức trà, ban đêm che mặt hóa thân thành thích khách từ từ dạy bảo tên nghịch tử. Tên nghịch tử đó cũng không làm hắn thất vọng, cuối cùng đã có chút tiến bộ. Ngô lão nói, lão gia, công tử ngày càng tiến bộ, ngài cũng có thể yên tâm rồi. Hắn kỳ thật rất đồng tình với công tử. Một mực lo lắng sợ bị thích khách là cha ruột đóng vai, ra tay cũng vô cùng lợi hại. Thật là không tồi, nội lực đạt tới võ đạo tứ trọng, tiến bộ cấp tốc, nhưng mà quá quỷ dị, tiến bộ quá nhanh, nghịch tử này không phải là có kỳ ngộ gì phải không? Lâm Vạn Dịch nghi hoặc vô cùng. Thường nhân muốn đạt tới võ đạo tứ trọng cần phải có thời gian là dựa vào năm tính toán. Nghịch tử này tốc độ tiến bộ quá nhanh. Đoạn thời gian trước mới đạt võ đạo tam trọng vậy mà đêm qua đã đạt tới võ đạo tứ trọng. Cắn thuốc cũng không có gặm nhanh như vậy. Ngô lão cười nói, có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát. Lâm Vạn Dịch không tin tưởng cái gọi là hậu tích bạc phát, đánh rắm thì có, tên tiểu tử này còn có hậu tích bạc phát, cũng không biết là hắn gặp vận khí gì. Hắn không để ở trong lòng, hồi còn trẻ hắn cũng có lúc gặp vận may. Vạn Lý Sơn nơi đó bình chướng thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão biểu lộ nghiêm túc nói, lão gia, tiểu nhân đã đi thăm dò thấy rất ổn định, tạm thời còn không có vấn đề gì, nhưng căn cứ tình huống trước đây, sợ là nội trong những tháng này sẽ mở ra. Vạn Lý Sơn cách U Thành mấy trăm dặm, liên miên núi lớn, mênh mông vô bờ. Nếu tới đó mà không quen thuộc địa hình thì có vào mà không có ra. Ngô lão hỏi, lão gia, qua đoạn thời gian nữa, có phải người muốn đưa công tử đi rèn luyện không? Dù là lão gia không nói, nhưng hắn cũng có loại cảm giác này. Với sự tu luyện của công tử có ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn trở thành vướng bận. Ta đang suy nghĩ đưa hắn đến chỗ nào. Đều tại ta, lúc tuổi còn trẻ đắc tội quá nhiều người, nếu để cho bọn hắn biết rõ, ta đưa nhi tử ra ngoài, vậy chúng sẽ đến ức hiếp chết Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch đau đầu vô cùng. Lúc tuổi còn trẻ gây chuyện, không nghĩ rằng mình sẽ có con, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Sau này do không cẩn thận, xảy ra sự việc hoang đường, có người bụng to lên, do vậy phải chịu trách nhiệm. Mấy chục năm qua trôi qua. Nghĩ đến còn có việc này thì đau đầu vô cùng. Đưa đến đâu, rốt cuộc đến chỗ nào mới an toàn. Ngô lão không có lời nào để nói, sự cương mạnh của lão gia hắn cũng đã nhìn qua, còn về kẻ thù nhiều thì cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. U Thành vẫn là an toàn nhất. Lâm Phàm ở trong phủ một ngày, đây là chuyện hết sức kỳ lạ. Người không ở yên như Lâm Phàm mà lại ở nhà một ngày, đó là chuyện trước nay chưa từng thấy, đây là chuyện làm người ta kinh ngạc chấn động đến mức nào cơ chứ. Thư Các là nơi tàn trữ thư tịch, công pháp, tâm pháp của Lâm Phủ. Bổn công tử chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đẩy cánh cửa này ra a. Lâm Phàm đứng ngoài nhìn cánh cửa mà trong lòng có chút loạn. Những ngày khổ sở sống ở trái đất thật khiến con người ta chán chường, thoáng cái đã đến nơi này trở thành một công tử phú gia, đó là nhân sinh gặp phải thay đổi cực lớn, thế nên chắc chắn phải hưởng thụ đúng không? Nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì xem ra hưởng thụ thì vẫn có thể hưởng thụ, bất quá vẫn mang theo một chút nguy cơ, đó là hắn thường bị người khác bức bách, vậy thì hưởng thụ thế quái nào được? Công tử. Hai hộ vệ canh giữ thư các đều là cao thủ, thực lực không yếu nhược thậm chí là còn rất mạnh. Nhìn tinh khí thần của đối phương, còn có đôi mắt có thần kia thì liền có thể nhìn ra thực lực của hai thị vệ này, chỉ sợ là hai người này chính là cao thủ mạnh nhất trong Lâm Phủ. Lâm Phàm phất tay nói, mở cửa. Toàn bộ Lâm Phủ có thể ra vào thư các thì ngoài lão gia ra cũng chỉ có công tử thôi, vậy nên hai tên thị vệ không nhiều lời mà đặt hai tay lên cửa sắt vận chuyển nội lực, cửa sắt, kẽo kẹt, một tiếng đã chậm chậm mở ra. Hai cánh cửa sắt này, một cánh thôi cũng đã nặng tới ngàn cân, cần phải đồng thời mở ra. Bên trong có hơi tối, Lâm Phàm dù kháng cự nhưng đã tới nơi này thì cũng đã làm công tác chuẩn bị rồi. Bước vào bên trong, thị vệ liền đem cửa sắt đóng lại, hai người nhìn nhau một cái. Công tử, tới thư các rồi. Phải rồi, công tử đích thực đã tới thư các rồi. Hai người đồng thanh nói giống như đã phát hiện ra được một đại lục mới, sau đó một trong hai thị vệ kinh hô muốn đi tìm lão gia. Bọn họ đã canh giữ thư các này từ rất lâu rồi, từ lúc công tử mới sinh ra thì bọn họ cũng đã ở đây. Thân là người canh giữ các họ luôn hy vọng công tử nhà mình sẽ có thể thường xuyên đến thư các, vậy mới có thể nói rằng bọn họ là hộ vệ bảo hộ truyền thừa của Lâm gia, có cảm giác sứ mệnh trọng đại. Nhưng hiện thực khiến con người ta sợ hãi chính là nhiều năm như vậy, vẫn con em nó chưa bao giờ thấy công tử đến nơi này một lần, đến đi qua cũng còn chưa bao giờ. Cũng coi như là tạm được. Lâm Phàm nhìn xung quanh một phen. Vốn dĩ ở đây rất rối nhưng đương lúc hắn bước vào thì nơi đây liền sáng lên, ánh sáng không phải từ nến phát ra mà là từ những khối đá phát quang. Hắn càng ngày càng cảm thấy nhà mình thật bất phàm, cho dù là hai nhà Viên Lương hợp lại chỉ sợ cũng chẳng có được một tòa thư các như thế này. Tủ sách đều được làm bằng gỗ, nhìn còn có chút cổ nhưng tuyệt đối không mục nát tí nào, bên trên còn bày rất nhiều thư tịch, còn có phiếu tên sách rủ xuống. Loại quyền cước, công pháp, đao pháp, nội công vô cùng đa dạng phong phú, giống như là một tòa tàng thư các vậy. Lấy xuống một cuốn kim cương bàn nhược chưởng để xem. Đây là cái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy tên của công pháp này trong phút chốc liền ngốc lăng luôn. Kim cương bàn nhược chưởng này là từ đâu đến vậy? Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây hình như là sách trong tiểu thuyết Võ Hiệp, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm mà. Nhẫn nại một chút lật trang đầu tiên ra. Kim cương bàn nhược chưởng là tuyệt học trấn giáo của kim cương giáo, 12 chiêu thiếu 10, không hoàn chỉnh. Dọa chết ta rồi, ta đã nói mà, đây sao có thể là 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm được, nếu không bổn công tử đã hoài nghi bản thân mình có phải tới lộn chỗ hay không rồi. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu, tự cảm thấy bản thân vớ vẩn. Nhưng cũng thật đáng tiếc, thứ đồ không hoàn chỉnh này thiếu tận 10 chiêu thì còn tu luyện cái quái gì nữa, mất hết cả thú vị. Bất quá cũng thôi vậy, xem trước một chút rồi nhớ kỹ. Đại sảnh. Lão gia, lúc nãy công tử đã đến thư các chọn công pháp. Thị vệ canh giữ thư các đến bẩm báo. Lâm Vạn Dịch nghe thấy lời này cũng có một chút kinh ngạc, ánh mắt hiện lên nét vui mừng, nói, ngươi nói thật sao? Tất cả đều là thật à? Thị vệ đáp. Đây là chuyện mà hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin, công tử thế mà lại đến thư các xem. Đem công pháp số 1, số 4 và số 6 cho hắn thấy. Lâm Vạn Dịch nói, công pháp trong thư các không chỗ nào là lão không biết, thậm chí còn tu luyện qua không ít. Những công pháp lão vừa nói chính là những công pháp mà lão cảm thấy mạnh nhất, cũng là những công pháp được giấu kỹ nhất, cho dù là người thường có thể vào thư các thì cũng khó tìm ra được những công pháp này. Vâng, lão gia. Thị vệ nhanh nhẹn trở về hoàn thành công việc mà lão gia giao phó. Lâm Phàm tạm thời vẫn chưa chọn công pháp mà chỉ đi bốn phía xem xét. Bản thiếu rất nhiều mà bản đầy đủ thì lại rất ít, những bản đầy đủ thì lại chỉ là công pháp phổ thông, chính là những đao pháp cơ bản như hổ sát đao pháp, những bộ này thường chú trọng vào tu luyện cơ bản. Nhất là sau khi hắn đem hổ sát đao pháp tu luyện tới cảnh giới phản phát quy chân thì những đao pháp cùng hàng khác, trên cơ bản là không có nhiều bộ có thể đối kháng được. Bịch. Có thanh âm truyền tới, thì ra là một cuốn bí tịch bị rơi xuống đất, nhặt lên xem một chút. Lôi đao tứ thức. Môn đao pháp này còn ngang tàng hơn cả hổ sát đao pháp, tất cả cũng chỉ có 4 chiêu. Nhưng cho dù chỉ có 4 chiêu thì nó cũng đủ cho một người tu luyện cả đời. Công pháp này xuất hiện có chút kỳ lạ, xung quanh không có gió cũng không có chuột, sao nó có thể tự nhiên mà rơi xuống được. Lâm Phàm cầm bí tịch tự nói một mình. Đang xem xét kỹ càng một phen thì tiểu phụ trợ đã ghi lại rồi, sau đó hắn ném luôn công pháp đi. Bịch. Vừa định xoay người đi thì lại có một cuốn công pháp nữa rơi xuống. Kỳ quái thật. Lâm Phàm nhìn khắp bốn phía, hay là có cửa ngầm nhỉ, kẻ nào đang chơi đùa với hắn vậy, biết hắn không tìm được công pháp nên cố ý chỉ điểm cho hắn sao. Lại nhặt lên xem lần nữa, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ. Lại đang xem thì tiểu phụ trợ lại tiếp tục ghi nhớ vào, và sau đó hắn cũng lại ném đi tiếp. Bịch. Lại là một quyển công pháp nữa rơi xuống. Ha ha. Lâm Phàm lắc đầu, coi hắn là tên ngốc chắc. Bất động minh vương thể. Đây là ngoại công, tu luyện sẽ có tác dụng cường tráng thân thể, đây cũng là công pháp mà bây giờ hắn đang thiếu thốn. Chính là luyện công pháp này sẽ có chút giống với công pháp của Phật môn. Mặc kệ đi, cứ xem trước rồi nói sau vậy. Tiểu phụ trợ tăng lên, thể phách, 90, võ đạo tam trọng. Nội lực, 120, võ đạo tứ trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhị trọng thiên. Công pháp, hổ sát đao pháp, phản phát quy chân, ngự trùng thuật, nhập môn, bất động minh vương thể, chưa nhập môn, lôi đao tứ thức, chưa nhập môn, hỗn nguyên toái ngọc thủ, chưa nhập môn. Điểm nộ khí, 2826. Lâm Phàm bảo hai thị vệ bên ngoài mở cửa, thị vệ ngây người, mới như vậy mà công tử đã chọn xong công pháp rồi sao, tốc độ này cũng quá nhanh rồi thì phải. Kẻo kẹt. Cửa sắt mở ra, các thị vệ phát hiện hai tay công tử trống không đi ra, nghi hoặc hỏi, công tử không chọn được bí tịch nào sao? Chọn được rồi, tạm thời không nói. Lâm Phàm rời khỏi chỗ này. Các thị vệ liền vội vàng đi bẩm báo tình hình với lão gia, công tử tay không đi ra như vậy, bọn họ cố ý đẩy ra ba môn công pháp rốt cuộc công tử có nhìn thấy hay không. Lúc Lâm Phàm về tới hậu viện thì điểm nộ khí đột nhiên tăng lên. Nộ khí 333. Lâm Phàm ngẩn người, bổn công tử lần này lại đắc tội ai vậy, hôm qua không ra ngoài, hôm nay cũng chưa làm gì hết mà, sao lại có điểm nộ khí được đưa đến thế này? Trừ khi là Lương Dung Kỳ đang nằm trên giường càng nghĩ càng tức, nếu là như vậy thì hắn nguyện ý gánh chịu nộ hỏa của đối phương, có bao nhiêu thì đến bấy nhiêu đi, hắn tuyệt sẽ không từ chối, để cho nộ hỏa mãnh liệt thêm cũng được. Cộng điểm. Thể phách, 120, võ đạo tứ trọng. Tiêu hao 3.000 điểm nộ khí, tăng thể phách lên tới cảnh giới võ đạo tứ trọng, mà điểm nộ khí chỉ còn lại có 159 điểm. Nội ngoại song tu đồng thời tiến bộ. Con đường này đi cũng không tệ. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới một biện pháp nên muốn thử một chút. Tán công, nội lực không có, điểm nộ khí 12000, tăng điểm bất động minh vương thể, 12.000 điểm nộ khí lại chỉ có thể tăng bất động minh vương thể tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Rắc rắc. Nội lực có một cổ lực lượng cuồng bạo phản phất giống như muốn bạo phát mãnh liệt, một quyền đánh tới, Âm thanh có chút trầm đục nhưng trong không khí lại chấn động. Lợi hại. Tán công cộng điểm nộ khí vào hỗn nguyên toái ngọc thủ, vẫn như cũ bị đứng lại tại cảnh giới đăng phong tạo cực, còn cách phản phát quy chân một khoảng lớn. Hắn đưa năm ngón tay ra không có nội lực chống đỡ, vì thế của hỗn nguyên toái ngọc thủ không thể bạo phát toàn bộ ra. Màu da trên tay xảy ra biến hóa, từ màu bạc biến thành màu trắng long lanh rồi lại biến thành một màu đen, còn có từng trận sương mù đen từ trong tay tản ra bốn bức tường xung quanh. Năm ngón tay ấn một cái không có dùng lực, thì trên tường liền in dấu bàn tay năm ngón. Lợi hại, một chưởng này mà vỗ xuống thì còn không phải vỗ cho người ta phanh thây còn gì. Lâm Phàm kinh ngạc kêu một tiếng. Tiểu phụ trợ không hổ là tiểu phụ trợ, có nhân tính hóa như vậy. Tùy ý tẩy điểm, không thoải mái thì liền tẩy điểm, tẩy tới mức phù hợp nhất với năng lực của bản thân. Tán công, cộng điểm cho lôi đao tứ thức, tổng cộng có 4 chiêu là Sơn Hà Động, Kim Ngọc Toái, Quỷ Thần Kinh, Thiên Địa Diệt. Bộ môn đao pháp này cần nội lực chống đỡ, trực tiếp tán ra thể phách, nội lực tăng cao tới võ đạo tứ trọng. Lôi đao tứ thức vẫn như cũ chỉ có thể tăng tới đăng phong tạo cực. Thiên Địa Diệt. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, bổ ra một đao, đao quang vô ảnh, tốc độ cực nhanh, thân đao ma sát với không khí hình thành lôi đình sấm sét, còn có chút điện lưu nhỏ bé tung hoành. Đao khí ngưng tụ, hoa quang bắn tung tóe. Trong nháy mắt xuất hiện một cái khe rãnh lan dài tới 10 mét, quá nhanh rồi, căn bản không thể nhìn kỹ được nó hình thành như thế nào. Tán công, khôi phục lại cộng điểm lúc trước, hắn có chút hưng phấn. Ba bộ công pháp này rất mạnh nhưng nội ngoại đều cần thiết. Bây giờ thể phách và nội lực vẫn chưa đủ cường đại, nếu sau này biến thành ngày càng cường đại thì uy thế của nó sẽ càng thêm khủng bố. Lâm Phàm đứng tại chỗ tự thầm nói, tiểu phụ trợ a tiểu phụ trợ, ngươi luôn mê hoặc bổn công tử như vậy a. Hắn không muốn nếm thử định luật chân hương đâu. Đây là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả định luật nhân quả, dù ngươi có lợi hại đến cỡ nào đi nữa. Kết quả đều không thể chống lại. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Hết chương 60.